không phải hướng chúng ta bên này xích lân như suy tư gì, đông cảm thấy rắc đến long khí cuồn cuộn, ngẩng đầu nhìn lại, Long Vinh Dự đón tiếp lạc, Long Đế phất tay háo xuất hiện, một người bị ném xuống đất. Người. Thao Thiết vừa định ăn, lại nhìn đến người này trên người long lân dày đặc. Hoắc. Nửa yêu. Cái này làm cho ta như thế nào ăn a? Đế quân, này ai a? Ta nhi tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Long Đế nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Thao Thiết sợ hãi, tức khắc che miệng lại, thân thể thu nhỏ lại thành một tiểu đoàn, như là con tê tê giống nhau. Túng hóa. Long Đế cũng lười đến xem hắn, Xích Lân, đem này không tiến bộ đồ vật cho ta nhốt lại. Quan. Này không phải Long Thái tử sao? Xích Lân có một cái chớp mắt chần chờ, nhưng cũng là này một chần chờ. Trên mặt đất hơi thở thoi thóp Long Thái tử lên tiếng. Hắn đóng ta như vậy nhiều năm, ngươi cũng muốn quan ta. Là cùng hắn chí khí, vẫn là đơn thuần chỉ là không nghĩ giết ta. Lý Việt suy cười nhạo, ta đảo hy vọng ngươi giết ta. Long Đế nheo lại mắt, phất tay một đạo long nhận bổ vào Lý Việt trên người, huyết nhục vẩy ra. Thao Thiết thân thể lại run run, sợ dính lên này long huyết. Chương 610, cứu người. Ngươi nếu là tưởng chọc ta sinh khí, đại nhưng không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Sớm tại ngươi cố ý cho nàng để lại sơ hở, cố ý dẫn nàng phá cục thời điểm, ta liền muốn giết ngươi. Lý Việt nhắm mắt lại, vậy ngươi giết đi. Long Đế làm mẹ người, hơn nữa vốn dĩ tâm cơ thâm trầm, như thế nào nhìn không ra Lý Việt là cố ý muốn chọc giận nàng. Xem nàng nhìn trên mặt đất hấp hối người. Phản không tức giận. Ta nguyên tưởng rằng ngươi trong xương cốt là có khuynh hướng ta này một mạch, hiện tại xem ra ngươi trong xương cốt càng tới gần phụ thân ngươi kia một mạch. Tương lai, Tổng hội cùng ta là địch, nếu như thế, còn không bằng giết xong việc. Nhưng cũng không thể bạch bạch lãng phí ngươi huyết đủ. Nhưng nàng xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Thao Thiết trên người, lạnh lùng hạ lệnh, an hắn. Độc ác nhất mẫu thân, không gì sánh nổi. Nhưng vạn nhất là gạt ta đâu. Vạn nhất ta ăn ngươi nhi tử sau ngươi lại hối hận đem ta dầu chiên cho hạ giận đâu. Thao Thiết, cuộc đời này nhất không muốn ăn đồ vật thời khắc, giờ phút này ta chỉ nghĩ yên lặng hóa thành bụi bặm, hoặc là hóa thành một đóa hoa, yên lặng nở rộ, lẳng lặng triển lộ hương thơm. Đế quân, cái này, ăn. Thao Thiết cả người mồ hôi lạnh đều xuống dưới, là, ta đem hắn mang về ăn, đế quân, ngài xem, có thể không? Long Đế không tỏ ý kiến, Thao Thiết vội vàng quân Lý Việt chạy. Xích Lân nói, đế quân, huyết yêu bên kia có dị động. Sát nhi tử đều có vẻ ổn trọng, huống chi lúc này, Long Đế đầu ngón tay điểm Long ỉ, nói, rốt cuộc muốn ra tay. 8. Thiên Côn Ngô sau núi trung, liền tính là Thiên Tông cũng vô pháp phát hiện thậm chí phá vỡ lao ngục bên trong. Quý Ai ngồi ở tuyết trắng trên tảng đá, chín thước phạm vi pha lê không gian là một lao ngục, nàng có thể rõ ràng nhìn đến cách đó không xa còn có một đám tứ phương lao ngục giam giữ một đám người. Nàng đều ra không được, những người này tự nhiên cũng là. Đương nhiên, bọn họ ý niệm cùng thanh âm cũng ra không được kia quỷ dị trong suốt thủy tinh thể. Hoàn toàn gần chết tình cảnh. Nàng suy nghĩ sẽ có ai có thể tới giải này tình thế nguy hiểm, nếu là Khương Ngục ở, tất là Khương Ngục, nếu không phải Khương Ngục, còn có thể có ai. Trong đầu tựa hồ hiện lên ảo ảnh, nhưng rất mơ hồ, có lẽ là chợt lóe niệm vọng tưởng. Nàng có chút bật cười, nhưng cũng thực mau phai nhạt ý cười, nhân nàng nhìn đến Hắc Hồng con rối lại lần nữa tuần du lại đây. Thập phần dày đặc tuần tra, bảo đảm bọn họ sẽ không bị người cứu đi. Trước không nói có thể hay không có người tìm được cái này ẩn nấp đến đáng sợ lao ngục, liền nói vào được, có thể hay không khiêng được này đó liên thủ lên nhưng Tuyệt Sát Thiên Tông con rối cũng là một vấn đề. Ít nhất muốn giống Khương Ngục như vậy nhân vật. Bị quan nhật tử là nhàm chán, lại không thể tu luyện, quỷ ai nhàm chán thời điểm, cũng sẽ nhớ tới một ít người, một ít việc nhì, khả năng nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Khương Ngục. Vô thiếu nữ tâm, chỉ là sống nhiều năm như vậy, đã từng thích, sau lại cũng không có không thích, chung quy không thể hoàn toàn bông, chỉ là nhiều lấy nhớ lại là chủ. Loại này nhớ lại, làm nàng coi thường bay tới Hắc Hồng con rối, đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Trước mắt bỗng nhiên cảm giác được một bóng ma. Có người. Nàng nâng đầu. Nhìn đến một người, ân, không phải người, là con rối, một con hồng con rối. Nay chỉ hồng con rối thẳng lăng lăng đến nhìn nàng, ánh mắt từ nàng mặt đến tay nàng thượng. Trên cổ tay có phong bế lực lượng xiềng xích. Có mắt, huyết hồng, cùng hồng bảo thạch dường như. Nhìn nàng, không biết vì sao. Sát nàng. Quý Ai lại có hoài nghi, bởi vì không có dự triệu, phía sau màn giả tất nhiên đang đợi chút cái gì. Quả nhiên chờ tới rồi, nay hồng con rối vươn tay. Kim loại khuynh hướng cảm xúc ngón tay thế nhưng xuyên qua này cường đại pha lê cái chán, quỷ ai kinh nghi bất định, mặt khác bị nhốt lại cao thủ làm sao không phải. Cái tay kia rõ ràng là hướng tới quỷ ai cổ. Muốn bóp chết nàng sao? Giống như không phải, ngón tay rơi xuống vị trí ở cổ phía trên. Cảm. kia ngón tay câu lấy quỷ ai cảm. Quỷ ai? Mọi người, con rối cũng biết đùa giỡn người sao? Con hiểu được đùa giỡn lớn lên đẹp. Thành tinh lạc. Ai u, lặng lẽ này đáng thương đại mỹ nhân nhi, bị đóng lại cũng thật đáng thương. Quỷ ai chính mình cũng đốc, nhưng bởi vì tu vi bị đóng cửa, người cũng suy yếu, cũng không thể cho phản kích, chỉ có thể thiên quá mặt, ngươi là Khương Ngục. Quỷ ai kinh ngạc, Khương Ngục sao có thể như vậy quỷ xúc? Nhưng mà nàng còn chưa phản ứng lại đây, này hồng con rối giống như móc ra thứ gì. Móc ra, ném xuống. Nguyên bản câu lấy nhân ra kia ngón tay đi xuống, trực tiếp nắm lấy cổ tay của nàng. Cần phải đi, đại mỹ nhân nhi. Giọng nói rơi xuống, Cố Duệ đã tún quỷ ai nháy mắt lóe. Ra. Dễ dàng sao? Thực dễ dàng, bởi vì không gian cùng thời gian đã veo tới rồi nhất thẳng tinh chuẩn điểm. 8. Nhiên lúc này, khoảng cách Thiên Côn Ngô rất có một phen khoảng cách hồ nước bên trong đống nhiên trận pháp nháy mắt lóe, tiện đà hai người bóng người xuất hiện. Rơi vào trong nước sau, nương hơi nước che lấp bóng dáng. Dưới nước bỏ chạy. 15 phút sau, Thiên Côn Ngô bên trong thực tầm thường một phương lãnh thổ quốc gia mới xuất hiện hai cái cả người ướt dầm dề người, trong đó một cái là con rối. Quỷ ai ngồi dưới đất, nhìn trước mắt người, bình phục hạ tâm tình. Đa tạ các hạ, bất quá ngươi không phải Khương Ngục. Đúng vậy, ta không phải Khương Ngục, thất vọng không? Quỷ ai sắc mặt tự nhiên, các hạ đối ta có ân cứu mạng, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đại khái đều không thể lấy cuộc đời này khí. Nhưng ngươi thật sự sinh khí, ngươi sinh khí, ta liền an tâm rồi. Ân. Quỷ ai kinh ngạc, lại nhìn đến con rối thể giải tán, lộ ra một người khuôn mặt. Cố Duệ. 5 phần kinh ngạc, 5 phần không kinh ngạc. Cuối cùng biến thành vui mừng, không nghĩ tới là ngươi. À, xem ra vẫn là kinh hỉ à, vốn định chọc bực ngươi vài phần, ngươi đối ta cảm kích chi tình sẽ giảm bớt, cũng liền sẽ không lấy thân báo đáp. Vốn gì cũng hoàn toàn không sẽ, cố cô nương nhiều lo lắng. Quỷ ai tuổi không nhỏ, đảo cảm thấy như vậy vui đùa cũng không thương phong nhã, thoát được thăng thiên luôn là tâm tình sung sướng vài phần. À, kia thật đúng là làm người khổ sở, kỳ thật ta không ngại ngươi nơi này áp quá Khương thói ở sạch một đầu. Khương. Thói ở sạch. Quỷ ai bảo trì trầm mặc tự hỏi trạng thái. Toàn vũ trụ trừ bỏ chính mình ở ngoài mọi người quần áo cùng người đều không sạch sẽ, ai sờ hắn ai chết hơn nữa muốn cho hắn sờ ai ai nằm mơ nam nhân. Cố Duệ mỉm cười nói xong này đoạn lời nói, Quỷ ai sửng sốt một hồi, sau đó say nhưng mà cười. Thói ở sạch nam sao, nghe tôi là có chuyện như vậy. Tật xấu rất lớn a, nàng Khương nô chủ. Ân hử, dựa vào này cười Cố Duệ cũng cảm thấy đây là một cái mỹ mạo lại không cho nàng có địch ý nữ nhân. Một cái không tồi cô nương. Ta nghe nói Trung Nguyên Cố Duệ cực để ý mỹ mạo, thả đối mặt khác nữ tử có cực có khôi hài tính công kích tính. Quỷ ai cùng Cố Duệ tiếp xúc không thâm, trước mắt cũng tính toán càng nhiều giải một ít, nhân nàng cảm thấy khả năng từ giờ trở đi, các nàng chính là minh hữu. Vậy ngươi khẳng định cũng nghe nói cuối cùng này đó nữ tử đều biến thành bằng hữu của ta. Vì làm này đó nữ tử biến thành bằng hữu, cho nên cố cô nương giống như đối ta rất thiện ý. Quỷ ai cũng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Không, chỉ là trưởng thành thăng cấp. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, tuổi trẻ khi không đủ mạo mỹ, khí chất không đủ chắc tuyệt, đối người khác luôn có tranh đấu chi tâm, thông qua tranh đấu không ngừng hấp thụ kinh nghiệm giá trị, cuối cùng cấp bậc đỉnh cao. Nàng đôi tay phủ bối, đón gió mà đứng, cuối cùng độc cô cầu bại. Gió thổi tới, váy đỏ tung bay, đích xác mỹ mạo tuyệt thế không thể địch nổi. Quỷ ai? Sống lớn như vậy số tuổi, thật là cảm thấy tân thời đại tiểu cô nương đã vượt quá nàng tưởng tượng. Tự tin đến như là một loại bệnh. Trầm mặc chung, Cố Duệ cũng thu khí chàng, xoay người lại giải Quỷ ai trên tay xiềng xích. Này ngoạn ý có chút lợi hại à, kia thổ tặc cũng thật dụng tâm, chúng ta thời gian không nhiều lắm, Khương thói ở sạch kiểm chế không được hắn bao lâu. Quỷ ai nghe ra Cố Duệ lời nói tin tức, cùng ta cùng giam giữ những người đó, trừ bỏ một bộ phận là ta cũ bộ, cũng có duy trì Khương Ngục, còn lại tất cả đều là từ các ngươi Trung Nguyên tiến vào người, chỉ còn linh đạo ít người số, ta tưởng hắn cũng là chịu kiểm chế, kể từ đó, ta Thiên Côn Ngô cùng Trung Nguyên cơ hồ đều thành hắn phụ thuộc. Tình thế nghiêm túc đến không muốn không muốn, Cố Duệ cũng biết, liền đem Khương Thượng bọn họ ở Trung Nguyên chuyện này đề, ta lúc ấy liền có điều hoài nghi, chỉ là Tùng Lệ bọn họ cũng không giống như biết rõ tế, ta cũng vô pháp tra xét, chỉ có thể tự mình tới, như vậy thế cục, chỉ bằng chúng ta hai người là vô dụng, đến tìm được Khương Ngục. Quỷ ai gật gật đầu, tìm hắn cũng không phải không biện pháp, chỉ là ta lo lắng người nọ sẽ ra tay tàn nhẫn đem bị quan những người này. Chỉ sợ là bên này giảm bên kia tăng hậu quả. Bên này giảm bên kia tăng. Chính là những người này huyết mạch đều sẽ trở thành người nọ đồ ăn, hắn ăn đến càng nhiều, càng cường, liền tính Khương Ngục ra tới, các nàng cũng không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ ra tới. Quỷ ai nghi hoặc, lại bỗng nhiên nhớ tới Cố Duệ phía trước ném xuống đồ vật. Kia bộ dáng hình như là trận bàn. Cố Duệ chiều nàng chớp chớp mắt, vung tay một cái. Nổ mạnh vang lớn truyền đến, Quỷ ai bỗng nhiên chiều phía sau nhìn lại, cái này phương vị cũng có thể nhìn đến Thiên Côn Nô, càng có thể nhìn đến sau núi. Cứu người thoát thân là không gian cùng thời gian kết hợp, sáu dương trận nổ mạnh huyệt cũng là nhất tinh chuẩn điểm. Vành ba. Quỷ ai nhìn sau núi không ngừng tắc nước, như vậy nổ mạnh, sẽ không nổ chết những cái đó bị nhốt người. Cố Duệ tất nhiên sẽ không như vậy, trừ phi là nàng xác định nổ mạnh sẽ không thương tổn bị nhốt người. Chỉ vì nổ chết những cái đó hắc hồng con rối. Quỷ ai chợt nhướng mày, phong vây chúng ta cái chắn cùng sau núi trận pháp là nhất thể đi, ngươi tạc hỏng rồi sau núi trận pháp huyệt vị, tương đương cởi bỏ cái chắn, kết quả là. Cố Duệ vỗ hạ khóe mắt, nhàn nhạt nói, bọn họ sẽ chạy ra tới, nhiều người như vậy, cũng đủ bọn họ sát ra Thiên Côn Ngô, lớn như vậy động tĩnh, Thiên Côn Ngô trung đại bộ phận tu sĩ cũng khẳng định sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Trên đời này sở hữu chiến tranh, cuối cùng cũng chỉ có thể một khắc chàng chiến tranh tới giải quyết, người chết, không thể tránh được. Sinh lộ là sát ra tới, Thiên Côn Ngô quả nhiên cũng tới rồi yêu cầu chém giết mà bác sinh lộ giai đoạn, ta phải dẫn dắt bọn họ, trước mắt cũng chỉ có thể thoát khỏi người đi cứu Khương Ngục. Quỷ ai quả nhiên là có thượng cổ dòng chính huyết mạch người, thừa kế tiền bối tắm máu mà chiến cương cường, cũng không cảm thấy bởi vì Cố Duệ mà sốc lên giết chóc chiến tranh có cái gì không tốt. Trên thực tế, hiện giờ như vậy hư thế cục cũng đích xác yêu cầu bạo phá đánh bất ngờ. Sát ra trùng đây. Nhưng Cố Duệ kinh ngạc, ngươi có biện pháp tìm được hắn. Ta không thể, nhưng một người có thể, tự vô. Quỷ ai? Lòng bàn tay giao nắm, không bao lâu, lòng bàn tay xuất hiện một quả lệnh bài. Đây là thần thông lệnh bài. Là tự vô để lại cho ta. Quỷ ai đến nắm chặt thời gian, nhưng cũng muốn nên công đạo rõ ràng. Chương 611, nguy rồi. Thiên Côn Ngô đầu trên hệ thống lấy Khương Ngục là chủ, nhưng người khác cũng không biết, kỳ thật ở Khương Ngục thượng vị sau, hắn liền ngầm đem ta cùng tự vô để bật lên, liệt vào tam phương cân bằng hệ thống, phàm là một người hai người xảy ra chuyện, mặt khác một người đều phải có thủ đoạn đi giải cứu đối phương. Khương Ngục trưởng chủ quyền, tự vô có được đối ta cùng hắn truy tung đoán trước năng lực. Mà ta có thể vào hắn thần thông cảnh. Tuy lần này chúng ta ba người gặp chuyện không may, nhưng hiển nhiên cũng chưa chết, Khương Ngục cũng trước tiên tìm ngươi đương người thứ tư, hiện tại ta thoát vây, ngươi chỉ cần thông qua ta cho ngươi thần thông lệnh tìm được tự vô, liền có thể xác định Khương Ngục ở sao trời loạn lưu chung vị trí. Cố Duệ bừng tỉnh, ngầm cảm khái Khương Ngục quả nhiên là cái tâm cơ thâm trầm thói ở sạch Nam A. Bất quá kia Khương lâu chủ nâng cao một bước, đem Khương Ngục vây ở sao trời loạn lưu sau liền trực tiếp bắt lấy quỷ ai. Phỏng chừng tự vô cũng là ở kia trong lúc nhất thời đoạn bị co. Hành, ngươi đi đi. Cố Duệ cầm thần thông lệnh liền đưa vào hàng lực, sau đó nháy mắt biến mất quỷ ai trước mặt. Quỷ ai? Xem ra vẫn là ngươi tốc độ mau một ít. 8. Thần thông không gian là tự vô địa bàn, cũng là thần thông giả độc hưởng không gian, liền tính là lâu chủ cũng vô lực tiến vào. Quỷ ai làm Cố Duệ tới tìm hắn, chính là xác định tự vô có cái này thần thông không gian, khẳng định có thể ở lâu chủ thuộc hạ sống sót. Cố Duệ vừa tiến đến, liền nhìn đến một cái bạch y thanh niên ngồi ở chỗ đó chờ nàng. Chờ. Đích sắc đang đợi. Bạch y thì tuyết trắng, diện mạo thanh tú sạch sẽ, tự mang thánh khiết khí tràng. Biết trước ta sẽ đến. Tự vô lắc đầu, ngươi không phải ta có thể đoán trước, ta chỉ là cảm giác được thần thông lệnh sử dụng, mà ta thần thông không gian bị phong tỏa, đi ra ngoài chính là chết, nhưng ai tiến vào ta còn là có thể cảm giác được. Ta đây chỉ sợ cứu không được ngươi, nhưng ta cũng không phải kia dế nhui đối thủ. Đạo tưởng gửi hy vọng với các ngươi lão đại trên người, có thể xác định hắn phương vị. Xác định cũng vô dụng, liền ở vừa mới. Bị đánh phân vẫn là bị ăn. Cố Duệ nhíu mày. Đơn giản thô bạo nhất hư tính toán. Tự vô bật cười, không phải, không chết, dù sao cũng là Khương Ngục, chỉ là bị hắn nhốt đánh vào hỗn loạn nhất loạn lưu, chớ nói ngươi đi vào sẽ chết, liền tính là hắn, ở bên trong đều sống không quá ba ngày. Cố Duệ, Nga, ta đây vẫn là không đi vào, phóng ta đi ra ngoài đi. Tự vô. Ngươi từ bỏ đến quá nhanh, có thể nghiêm túc điểm sao? Bất quá tự vô cũng là cái thông minh, thần thông giả sao, nào đó phương diện là khai ngoại quải. Tự ngư đã gặp qua ngươi, nàng không có động thủ, nên là lập trường dao động, cũng chỉ có một người có thể làm nàng dao động, ngươi có phải hay không cơ tự? Cố Duệ, quả thực. Ngươi muội muội yêu thầm cơ tự sao? Ta là cơ tự nàng nữ nhi, ngươi tin sao? Cố Duệ tuyển một cái tương đối huyền chuyển cách nói. Tự vô ánh mắt sáng lên, rất có hứng thú hỏi. Vậy ngươi cha là ai? Cố Duệ. Thiết nhập điểm thật mẹ nói nhạy bén. Thứ ngươi trên người ta nghe thấy được bát quái hơi thở. Thần thông bát quái gà mẹ thần côn. Mặc kệ ngươi là ai nữ nhi, vẫn là ngươi chính là cơ tự, ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể đi vào thử một lần. Cố Duệ Mạc danh cảm thấy cái này lớn lên thanh tú tuấn tiếu bạch đi gì tiểu sinh kỳ thật có điểm tiện tiện. Muốn đánh hắn. Tuy rằng nói việc đã đến nước này ta cũng không thể không tiến, nhưng nhớ kỹ, chờ ta cứu ra nhà các ngươi khương ngục. Như thế nào? Tự Vô Như cũ bảo chỉ có được siêu phàm thần thông nhưng thực ra mẹ bắt quái thần côn chi ôn hòa mỉm cười. Ngươi cả nhà đều phải quỳ xuống tới kêu ta ba ba. Miệng tiện, nhưng Cố Duệ thân thể cũng thành thật, cũng biết chính mình không có mặt khác biện pháp có thể giải quyết trước mắt thế cục. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nàng cũng muốn đi thí nghiệm hạ chính mình rốt cuộc có phải hay không cơ tự. Tự Vô tự hỏi hạ, xem như đáp ứng rồi Cố Duệ cái này ác độc hiệp nghị, người kia nhận thấy được ngươi cấp sau núi nháo động tĩnh, hẳn là đã ra tới, thừa quý ai bọn họ hấp dẫn hắn lực chú ý, ta mở ra sao trời loạn lưu, ngươi vào đi thôi, nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ phương vị, không cần chạy loạn. Ba ba ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi. Cố Duệ chui vào sao trời loạn lưu, nghĩa vô phản cố, nếu Ly Đại Hùng ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ cảm khái Cố Duệ thay đổi, trở nên càng xui xẻo, cần thiết muốn liều chết tới bảo đảm chính mình an toàn. Sao trời loạn lưu đích sắc quá nguy hiểm, Cố Duệ đi vào thời điểm, ập vào trước mặt một viên ngôi sao nhỏ. Tránh đi sau, Cố Duệ đỡ chán, này mẹ nó thật đúng là một cái tinh tế việc. Nhấc chân. Một viên ngôi sao nhỏ bị đá lạ. Ân, cũng là một cái bạo lực việc. Yêu A, ngươi hiện tại rốt cuộc muốn làm cái gì? Đầu chọc lao trừng mắt đằng trước đứng ở huyền nhai bên cạnh người, có chút nghiến răng nghiến lợi. Không phải nói tốt đi đối phó những người đó, sát nhập hắn tổng bộ. Hắn một cái hát xì là có thể giết chết ngươi, qua đi chịu chết. Đầu chọc lao trầm mặc, đã chết cũng không quan hệ, con đường này tóm lại là ta cả đời này duy nhất có thể đi. Yêu à, ngươi không thể lật lọng, dù sao ngươi cùng kia con khỉ không có nửa điểm khả năng. Liêu, ta kêu ngươi Liêu được rồi đi. Liêu quay đầu lại nhìn hắn một cái, đầu chọc lao đã bị dọa sợ, nhưng hắn như cũ cắn răng, ngươi muốn che chở con khỉ, liền tất yếu trước giết hắn, hiện giờ ngươi nếu rút lui có trật tự. Liêu. Ta nói thay đổi kế hoạch, không ý nghĩa ta không đi, mà là, ta sẽ không theo người cùng đi. Đầu chọc lao kinh ngạc, trước mắt tối sầm, người ngã xuống. Có lẽ kia một cái chớp mắt thời điểm, hắn mới có một loại cảm giác, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng tự giác lợi dụng người này nhiều năm, từ lúc bắt đầu liền có tâm tư, hiện giờ. Vẫn là bất kham một kích. Rơi xuống đất, phía sau lưng trầm trọng. Hoàng hốt xuôi thai đến Liêu kia thong thả lạnh băng thanh âm. Trên đời này cũng không phải chỉ có ngươi một người ích kỷ, ngươi tưởng lấy báo thù chấm dứt chính mình, thành toàn chính mình, ta cũng đầy hứa hẹn chính mình tin nhắn. Liêu bước đi một bước ra, thân hình tung hoành với cựu thiên chi gian. Trong khoảnh khắc, thiên địa mây đen cái đỉnh, mưa to tầm tạ tới. Trung Nguyên, Mao Sơn bên trong, bởi vì không lâu trước đây chín âm bảy sắt làm cho thi loạn rốt cuộc bình ổn, Mao Sơn người hoặc nhiều hoặc ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng có thể dừng lại nghỉ một chút. Nhưng Mao Sơn mấy cái lao đầu nhi mông vừa mới ngồi xuống đi liền nghe được trên eo linh bản không ngừng chuyển động, còn phát ra bén nhọn cảnh kỳ thanh. Muốn chết? Lại có cương thi? Không đúng không đúng, này hồng quang là huyết khí, là yêu a. Có yêu? Giống như không phải chúng ta bên này, mà là... Hoài Nam Đạo. Hoài Nam Đạo. Chấn nhỏ trên dưới vũ, người đi đường vội vàng quay lại, phàm nhân luôn là một phen dù liền cảm thấy ở trong mưa bị có cảm giác an toàn, nhưng người tu hành ngược lại hồi hộp. Một khách điếm dưới mái hiên, xem sinh ý vắng vẻ muốn đóng cửa lão bản bởi vì dưới mái hiên đứng một nam một nữ, suy nghĩ chút sẽ, vẫn là đánh mất cái này ý niệm, chỉ âm thầm nói thầm một câu thật xứng đôi sau liền quản chính mình tính sổ. Mà kia nam nữ đâu? Nữ tử một bộ hoàng sam, bên ngoài cũng không tiểu nữ hài nhi, ngược lại đoan trang đại khí, bên cạnh nam tử cũng cao lớn trầm ổn, chỉ là thoạt nhìn có chút đờ đẫn lạnh nhạt, chỉ xem nàng thời điểm gấp đôi ôn nhu. Dĩ Phong, là kiếm nam đạo bên kia. Giống như lại đã xảy ra chuyện. Diệp Phần Hương cũng là cùng Hàn Dĩ Phong bên ngoài tự do hồi lâu, chờ về bọn họ tiếng gió đi qua, hơn nữa tu vi tiến cảnh, mới nghĩ trở về gặp một lần bạn cũ, cũng nhìn xem tông môn, lại không nghĩ rằng sẽ lâm thời cảm giác được kiếm nam đạo bên kia biến cố. Huyết khí, yêu, rất nhiều yêu chiều kiếm nam đạo đi. Lại muốn rối loạn sao? Diệp Phần Hương biểu tình phức tạp, cái thứ nhất nghĩ đến chính là thông chi Cố Duệ, nhưng Cố Duệ hiện giờ tung tích xa vời, như thế nào đi tìm? Vậy đi Khuê Sơn hỏi một chút đi. Hai người thay đổi chú ý, cũng không đi tông môn, phản đi Khuê Sơn. Đến nỗi kiếm nam đạo nguy cơ có thể hay không họa cập bọn họ, giống như cũng không quá quan trọng. Bất quá cổ quái chính là, Hoài Nam đạo có thể rõ ràng nhận thấy được kiếm nam đạo nguy cơ, Lạc Dương. Lý Thương Hải lại không hề sở giác, thật giống như bị phong bế thấy rõ lực dường như. Linh đạo người nhìn thoáng qua kiếm nam đạo phương hướng, lại liếc đến Khương Thượng bốn người biểu tình, chung quy chưa nói cái gì. Huyết yêu chân chính sát nhập kiếm nam đạo, trực tiếp lục một cái thành trấn, mùi máu tươi kinh động Hoài Nam đạo chờ bên cạnh chứ nói. Sao lại thế này, Lạc Dương bên kia một chút động tĩnh đều không có. Cấp báo bay vào Lạc Dương, lấy bọn họ tu vi, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày, trừ phi là vương cấp ra tay véo chú thuật truyền tin, nhưng vương cấp cao thủ nhiều ở Lạc Dương A. 3 ngày, toàn bộ kiếm nam đạo đều bị đổ hết. Lạc Dương, Thôi Lương ngẩng đầu, vẻ mặt của hắn rơi vào Nhạc Nhu đáy mắt, có chút kinh ngạc, đã xảy ra chuyện sao? Thôi Lương nhíu mày, nặng nề nói, một phương động, bát phương động, huyết yêu động, còn lại mấy phương cũng đều sẽ động, ngươi cùng Lý Thương Hải có kết giao, nhưng đối. Nhạc Nhu gật đầu, phía trước đi Mạnh Phủ vẫn an Mạnh Phu Nhân thời điểm, nàng cùng ta liêu quá, sau lại cũng gặp qua vài lần mặt. Vậy ngươi liền tái kiến nàng một lần, cho nàng mang một phong thơ. Thôi Lương viết hảo mật tin giao cho Nhạc Nhu, Nhạc Nhu đi rồi, Thôi Lương tiến vào một phòng, phòng này rộng lớn, sáng ngời. Bếp lò sinh thật sự vượng. Chẳng sợ bên ngoài rơi xuống mưa to, trong phòng lại quang hỏa tươi đẹp. Hắn thở áo ngoài, đứng ở bếp lò phía trước, lặng lặng nhìn. Dù cho biết sẽ bỏng chính mình, mọi người lại tổng khát vọng quan mang, thiêu thân lao đầu vào lửa là ngu xuẩn, từ trước ta vẫn luôn đều như vậy cảm thấy, sau lại mới phát hiện. Hắn vươn tay, tái nhợt ngón tay ở ngọn lửa ở ngoài, kia độ ấm đã thập phần đáng sợ, nhưng hắn lại không bằng từ trước sợ hãi. Đầu ngón tay tiến vào ngọn lửa thời điểm, hắn nhắm mắt lại. Ta cũng hoàn toàn không thông minh. Hoang dã, ngồi xếp bằng ngồi ở tế đàn hạ tu luyện Lý Đại Hùng ngẩng đầu, nhìn đến bầu trời có chim bay bay qua, nhưng không trùng. Ô trầm trầm. Thiên tri đã nhận ra hắn bất an. Người tâm không an tĩnh. Ta cảm giác được Lý Đại Hùng nhìn không trung lẩm bẩm tự nói. Đói bụng. Thiên tri hỏi. Nếu là trước đây, Lý Đại Hùng sẽ vui dạo dược đến manh gật đầu, nhưng hôm nay, lại sẽ không. Không phải, ta cảm giác được. Bất an, ta sợ con khỉ sẽ xảy ra chuyện. Không phải bởi vì Mạnh Văn Mặc. Thiên tri đạm mạc hỏi. Lý Đại Hùng trầm mặc, nàng, còn không đến thời điểm. Thiên tri du mắt, vậy đi thôi. Lý Đại Hùng kinh ngạc, ngài duẫn. Ta cho rằng ngươi. Ngươi không phải bởi vì nàng, ta còn không đồng ý. Vẫn là nói ngươi ở gạt ta. Tiên tri cười như không cười, nhưng lại không muốn xem Lý Đại Hùng ảm đạm chất phát mặt, lắc đầu thở dài. Ngươi không ăn không uống thông tế đàn linh điện, khế ứng rất nhiều tiền bối. Vì ta si vưu nhất tộc để lại ý chí hương khói, chính là ngươi thành ý, cũng là ngươi hiếu tâm. Điểm này, chúng ta không phải không thấy đập vào mắt đế, ngươi cùng chuyện của nàng, chúng ta cũng không thích hợp lại quản. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi cùng nàng vấn đề, trước nay đều không phải người ngoài. Nguyên nhân, quan trọng nhất chính là các ngươi chính mình trong lòng không qua được. Tâm ma nhất lợi hại. Kia Cố Duệ không phải thấy rõ điểm này mới buông tay. Kết quả mặt sau vẫn là làm cho bọn họ si vưu làm người xấu. Nhìn tiểu tử này hiện giờ đầu gỗ tựa nặng nghề bộ dáng, hồn đem hắn không khoái hoạt căn nguyên đều đổ lôi đến bọn họ si vưu đi. Nhân quả, cũng là bỏ được có mất. Chương 612 Nô chủ vĩnh sinh. Lý Đại Hùng tựa hồ lâm vào suy nghĩ, lại không nói lời nào, chỉ nhìn chính mình bàn tay phát ốc. Thiên tri nhíu mày, cuối cùng đứng dậy. Ở ngươi lập tức phía trước, giữ ngươi cuối cùng một hồi tu hành, khi nào ngươi có thể dẫn tê linh hồn người chết đài sở hữu vong hồn vì ngươi bậc lửa tộc đàn gió lửa, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Lý Đại Hùng không có vui mừng, chỉ là ngửa đầu nhìn không trung. Thiên địa như vậy đại, như vậy xanh thảm. Hắn lại cảm thấy hoang vu. Mang vô biên tế. 8. Kiếm Nam Đạo đã thành tu la tràng, Thiên Côn Nô cũng không hảo đi nơi nào, quỷ ai mang theo từ sau núi thoát vây những cái đó cường giả sát ra, động tinh đại, hơn nữa nàng danh vọng, dụ ý chí thông chi toàn bộ Thiên Côn Nô sau, Thiên Côn Nô tự nhiên rối loạn. Đa số người đều phấn khởi phản kháng, nếu là trung lập cũng ở tích cực liên hệ Khương Thượng. Nhưng Khương Thượng bọn họ ở Trung Nguyên, nhất thời cũng không thể trở về xử lý đại cục, chỉ có thể nhìn bầu trời Côn Nô bên trong xé rách thành hai nửa. Một nửa là Khương Thượng đám người lưu lại dư đảng cùng phụ thuộc, một nửa chính là duy trì Quỷ Ai cùng Khương Ngục. Chém giết thảm thiết. Nhưng Quỷ Ai tu vi mạnh nhất, cộng thêm trung nguyên cao thủ, chống đỡ được Hắc Hồng con rối sau lăng là còn không rơi hạ phong, chỉ là Quỷ Ai trong lòng luôn có bất an. Không đúng, này thực không thích hợp. Hắn không ở. Lâu chủ không có tới. Hắn vì sao không có xuất hiện? Hắn mưu đồ rốt cuộc là cái gì? Quỷ Ai càng nghĩ càng bất an, rốt cuộc sắc mặt đại biến. Không tốt. 8. Muốn chết, này sao trời loạn lưu cũng quá nguy hiểm, Cố Duệ mặt xám mày cho, trên người huyết nhục mơ hồ, lại không ngừng khôi phục, ở ngạnh kháng hoặc là né qua 7-8 thứ tử vong nguy cơ sau, rốt cuộc đến gần rồi loạn lưu chỗ sâu trong chung cái kia phương vị, nhưng tự vô cũng không phải thần, cấp cũng không hoàn toàn tinh chuẩn, chỉ là một cái đại khái phạm vi, Cố Duệ lại phải cẩn thận tránh đi hỗn loạn sao trời, rốt cuộc. Ngươi đại gia, cuối cùng tìm được ngươi. Cố Duệ nhìn đến huyền phù ở loạn lưu trung tựa hồ hôn mê Khương Ngục thân thể, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá tâm lại lập tức nhắc tới, bởi vì loạn lưu mũi nhọn đang không ngừng cắt Khương Ngục thân thể, hồn đem thân thể cắt đến huyết nhục mơ hồ, duy độc gương mặt kia nhưng thật ra một cái vết sẹo không có. Này loạn lưu mũi nhọn cũng biết thương hương tiếc ngọc. Cố Duệ nội tâm lại cũng cân nhắc hạ loạn lưu chi tiết, chuẩn bị dùng nhỏ nhất đại giới đem Khương Ngục ngọc thể cấp rời đi ra tới. Nghiêm túc người là có hồi báo, Cố Duệ đem hồng nhan khống chế thành dây thường giống nhau mềm mại trường tuyến thể, trói lại thiên khắc giác, dùng thiên khắc giác cắt hình cùng hồng nhan cường đại ở loạn lưu mũi nhọn trung bảo trì không hủy, thiên khắc giác mũi nhọn câu lấy Khương Ngục thân thể, chậm rãi câu ra. Thức mau, thân thể càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cố Duệ ngón tay bắt lấy Khương Ngục cánh tay thời điểm, nàng tâm mới hạ xuống. Thiên A Loát, cuối cùng thành. Quá mệt mỏi. Bất quá nàng thật là cơ tự đi, nay cũng chưa chết, mỗi lần luôn có một đường sinh cơ. Cố Duệ liền hãn đều không kịp sát, nhận thấy được Khương Ngục hơi thở thoi thoát, vội nhéo hắn cằm, bay nhanh hướng bên trong nhét vào đan dược, lại đưa vào hàng lực điếu mệnh. Khương Ngục đáy hảo, mệnh cũng ngạnh, khôi phục một ít thần trí sau, mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên liền thấy được một trương mỹ diễm động lòng người mặt, chính là thực chất vật, trên người huyết vị thực đủng, nghiễm nhiên chịu nhiều đau khổ dường như. Hắn cơ hồ tưởng ngộng. Nàng thế nhưng thật sự tới. Chính là bang bang bang. Người này tay ở hắn trên má bang bang bang đánh tam hạ, thanh âm giòn vàng, nàng còn một bộ thập phần dáng vẻ lo lắng. Thế nào, Khương Ngục, ngươi thế nào, đã chết sao? Cố ý, Khương Ngục nhàn nhạt nhìn Cố Duệ, ở Cố Duệ còn hữu dụng bàn tay chụp đánh hắn gương mặt thời điểm, cầm tay nàng, nhíu mày. Cố Duệ mỉm cười, nha, tỉnh a, bạch bạch bạch vẫn là có hiệu quả, bất quá. Ngươi không phải thói ở sạch. Ta như xí không rửa tay. Nàng ánh mắt liếc hạ chính mình bị bắt lấy tay. Nàng cấp Khương Ngục mặt mũi, làm chính hắn buông ra. Bằng không nàng chính mình rút về, nhiều tổn hại đường đường nô chủ mặt mũi a. Khương Ngục cũng thật sự muốn buông ra tay, chỉ là sắc mặt của hắn chợt đại biến. Bởi vì Cố Duệ phía sau một ngôi sao thượng đứng một người nam nhân. Kia nam nhân chiều Khương Tín cười một cái, vươn tay. Cố Duệ bị Khương Ngục xoay người đè ở dưới thân thời điểm, cũng thấy được nam nhân kia, "Oeng!" Kia một trường đánh vào Khương Ngục phía sau lưng, xuyên thủng hắn ngực, lại đánh vào Cố Duệ ngực. Xuyên thấu, thả hợp với hai người cùng nhau nhốt đánh vào nhất dày đặc loạn lưu trùng, mũi nhọn cắt, trực tiếp đem hai người bao trùm. Với lúc này, Trung Nguyên kiếm nam đạo, dẫn người sát nhập kiếm nam đạo Nghiêu trợn sắc mặt biến đổi, trực tiếp quay đầu nhìn về phía một chỗ. Chỉ thấy nơi đó phóng lên cao xuyên thấu trời cao bạch quang. Kia hơi thở vô cùng quen thuộc, vô cùng xa lạ, lại như trên đời này nhất mê hoặc nhân tâm ma mị, câu dẫn bọn họ trong lòng lớn nhất giã vọng. Côn. Nô Ba. Nghiêu trong mắt bốc cháy lên lửa nóng. Lạc Dương, Lý Thương Hải được đến Nhạc Nhu lấy tới mật tin, vừa mới xem xong, sắc mặt thay đổi lại biến, đang định làm một ít bố trí cùng nỗ lực, lại bỗng nhiên nhận thấy được Lạc Dương hơi thở. Lần này là Khương Thượng bọn họ như thế nào cũng phong bế không được hơi thở. Cô Nô. Trung Quy vẫn là để lộ nội tình. A Khương Tín đứng dậy, mấy cái thiên tông quần áo phi dương, triệt hồi đối Lạc Dương thấy rõ thuật phong tỏa. Làm sở hữu Lạc Dương tu sĩ đều nhận thấy được kiếm nam đạo dị động. Huyết yêu, còn có Côn Ngô. Khuê Sơn. Xong rồi. Lý Thương Hải sắc mặt tái nhợt. Người kia quá tàn nhẫn, này mưu tính quả thực muốn đem Khuê Sơn đẩy vào tuyệt cảnh. Côn Ngô ở, cơ tử bất tử, lần này, ngươi tổng vô pháp lại che giấu. Thật lâu lâu chủ đứng ở sao trời thượng tươi thắm cười, xoay người hóa thành lưu quang biến mất không thấy. Chỉ có Cố Duệ hai người kia một chút quần áo mảnh nhỏ phiêu lưu ở sao trời khe hở, lại thực mau bởi vì mũi nhọn bị rào thoái, biến thành bột phấn. 6. Thiên Côn Nô, vĩnh hằng tấm bia to phía trên chợt gào thét, không trung kích động khủng bố xoắn ốc xoáy nước, là ý chí, cũng là vong linh kêu rên. Bọn họ đã nhận ra Côn Nô lực lượng. Là Côn Nô. Ở Trung Nguyên, quỳ ai trên người tắm máu, xuyên thấu qua toàn bộ Thiên Côn Nô giết chóc hơi thở cũng có thể cảm giác được Trung Nguyên ngoại dị động. Ngươi cuối cùng mục đích Trung Quy vẫn là Côn Nô sao? Mất công thiết kế ta Thiên Côn Nô, là muốn dẫn Cố Duệ tiến vào bẫy dập. Cuối cùng kích phát Côn Nô nơi. Người nọ tâm cơ quá sâu, một vòng bộ một vòng, mấy năm nay liền không có một lần kiếp nạn không phải hắn thiết kế. Quý ai hiện giờ còn có bất an, tổng cảm thấy còn không chỉ như vậy. Quý ai đại nhân, vĩnh hằng hàng bia bên kia. Có phải hay không nô chủ đã xảy ra chuyện? Nô chủ có phải hay không? Đối với Thiên Côn Ngô người mà nói, Khương Ngục chính là bọn họ tín ngưỡng, vĩnh hằng hàng bia xảy ra chuyện, bọn họ e sợ cho là Khương Ngục xảy ra chuyện. Đã chết sao? Quý ai nhấp môi. Ngước mắt nhìn về phía vĩnh hằng hàng địa, trong mắt rưng rưng. Nhắm mắt lại. Khương Ngục chết, Cố Duệ đại khái cũng đã chết. Nàng nhớ tới này hai người trước sau rời đi bộ dáng, đều có vẻ như vậy tự nhiên bình tĩnh, làm người căn bản tưởng tượng không đến bọn họ sẽ ở nhất sáng lạn năm tháng, bằng đáng sợ thiên phú, nhất chắc tuyệt tư bản liền như vậy huy hoàng ngã xuống. Hắn đi thời điểm, trước sau như một thác nàng chiếu cố hảo hắn trên ban công một chậu hoa lan. Nàng đi thời điểm, vừa bãi phong lưu đến đùa dẫn nàng, nói sẽ dẫn hắn trở về. Kỳ thật chưa nói tới nhiều bi thương, chỉ là đống nhiên thể nghiệm tới rồi năm đó thượng cổ khi khổng lồ thượng cổ hàng tộc huynh tẫn nhất tộc vì này một trận chiến số mệnh cảm. Người chết thời điểm, nước mắt chính là tốt nhất hiến tế. Quỳ ai nhắm mắt lại thời điểm, hai mắt hai giọt nước mắt chảy xuống gương mặt, nhưng nghe bên thai không ngừng truyền đến kêu rên cùng gào giống thanh, hít sâu một hơi, nàng mở mắt ra, chợt cười. Nước mắt rơi xuống đất thời điểm. Nàng mở miệng. Nô chủ từng hỏi ta, ngươi cũng biết như thế nào nô chủ. Nô sinh với thiên côn nô, vì này chiến, xá sinh tử, nô chết vào thiên côn nô, linh hồn vô chủ, nhưng ý chí vĩnh hằng. Vĩnh hằng hàng bia ký sinh tử, nô chủ vĩnh sinh. Một nữ nhân, giơ lên tay, trắng nón mảnh dài bàn tay máu tươi ràng rùa, hồng bạch đan sen. Ý chí hiểu rõ thiên địa. Mọi người lặng im, sau đó đồng thời giơ lên tay, rít gào. Nô chủ vĩnh sinh. Ý chí vĩnh hằng. Vì thiên côn nô, sắc. 6. Ân. Đầu chọc lao tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình còn nằm tại chỗ, đầu rất đau, còn có chút hôn hôn trầm trầm bộ dáng, nhưng hắn thực nhận thấy được có người tới gần. Hắn bò dậy, lại nhìn đến thận lâu người đem hắn vây quanh. Cái kia chết yêu, mẹ nó chỉ nhớ thương một con khỉ, làm việc không nhanh nhẹn, đánh vượng hắn liền tính, phóng một cái an toàn địa phương cũng không chịu. Đầu chọc lao mặt vô biểu tình, bò dậy, xoay xuống tay cổ tay, ánh mắt đảo qua trước mắt nhiều như vậy thận lâu cao thủ, còn lại người còn hào thuyết. Kia hai cái hắc hồng con rối, hai cái vương cấp. Hơn nữa là cực kỳ khó đối phó vương cấp. Còn không có tìm được các ngươi hoa, các ngươi chính mình đã tìm tới cửa, đầu chọc lão bị yêu bày một đạo, trong lòng sớm đã buồn bực, cùng thận lâu cũng là thầm cửu đại hận, cái này gặp được người, cũng không bận tâm chính mình sinh tử, chỉ nghĩ hảo hảo sát một hồi. Tả hưu tới rồi hiện giờ cái này thời điểm, cái gì âm quỷ kế tâm cơ cũng chưa cái gì dùng. Vậy giết đi. Các nơi đều ở sát, phạm vi lớn cao bức cách sát, như thiên côn nô. Phạm vi lớn cách sát, như kiếm nam đạo. Đầu chọc lao nơi này tất nhiên là tiểu phạm vi sát, nhưng bức cách không nhỏ, đầy đất máu tươi tàn thịt. 8. Trung Nguyên Lạc Dương cao thủ bay lên, Thiên Tông cùng vương cấp, phía dưới là Càn Khôn thượng nhân, vô số cường giả chiều kiếm nam đạo chạy đến. Bác Hồng là một trong số đó, nhưng hắn cùng Lý Thương Hải dựa gần, ở bay lên sau, hắn truyền âm, Cố Duệ hiện giờ ở đâu? Căn cứ tình báo, là ở kiếm nam đạo Khuê Sơn. Căn cứ tình báo, kia thực tế đâu? Trên thực tế, Cố Duệ khả năng đã chết. Lý Thương Hải nghĩ đến Côn Ngô bỗng nhiên dị động, bởi vì ở hoang dã thời điểm, nàng sẽ biết Cố Duệ 89 phần 10 là cơ tự cùng Côn Ngô móc nối, Côn Ngô dị động, phản đẩy lại đây tất là Cố Duệ xảy ra chuyện. Nhưng loại này lo lắng cũng không thể hiện lộ với người trước, Lý Thương Hải chỉ có thể áp hợp nhất không muốn tiếp thu phỏng đoán, đi kiếm nam đạo. Sở hữu phỏng đoán đều sẽ ở nơi đó được đến chứng minh. 6. Nhân gian này, thế gian này đáng sợ nhất nhất hoang vu địa phương là Côn Ngô di chỉ, nhân nó từng là lớn nhất tàn khốc nhất chiến trường. Nhân gian dưới là địa phủ, người chết ma quỷ mới đi địa phương. Nhân gian phía trên lại không phải thiên đường. Sao trời dày đặc, loạn lưu len lỏi, là so nhân gian cùng địa phủ càng ngăn chặn bất luận cái gì sinh linh tồn tại địa phương. Cố Duệ di thể liền tại đây sao băng lộng lẫy đẹp tuyệt luân địa phương. Nhất châm chỉ còn lại có một bộ phận tàn khuyết, lại mỹ người cũng chỉ dư lại tàn khuyết. Nhưng nàng tàn khuyết tổn thất nhiều là huyết nục, ném 1/3 huyết nục. Vốn nên đã hoàn toàn hủy diệt, là Côn Ngô cứu nàng sao? Chương 613, Cố Duệ hẳn phải chết. Cố Duệ ở hấp hối bên trong, có một tia ý niệm luôn là bất diệt, chỉ là ngủ say người sẽ bị đánh thức. Cố Duệ, tỉnh lại. Cố Duệ. Cố Duệ mở mắt ra, nhìn đến đang ở bị sao trời toái quang bao trùm thả ăn mòn đầu lâu. Này đầu lâu. Thực anh Tuấn. Là Khương Ngục. Nàng biết chân chính tại đây khủng bố sao trời loạn lưu chung lùi lại nàng bị hủy diệt người không phải Côn Ngô. Côn Ngô rốt cuộc không ở nàng trong tay, nó bất tử đặc hiệu khả năng càng tiếp cận với ảnh hưởng người khác, lại làm người khác ảnh hưởng nàng tử vong tiến trình. Khả năng, loại này ảnh hưởng càng cùng loại với hy sinh. Đầu lâu có thể nói, thanh âm thực nhẹ, như là hô hấp. Tồn tại. Rời đi nơi này. Đầu lâu lỗ thủng mắt cùng nàng tương đối, Cố Duệ suy yếu, trong mắt lại cũng có không muốn. Tồn tại. Khương Ngục đầu lâu dập nát, hóa thành lạnh băng khói trắng, như là biến thành mềm mại tay, mơn trớn Cố Duệ mặt. Không màng trên mặt nàng huyết nhục mơ hồ. Tài kiến. Hắn muốn mất đi, Cố Duệ lại bỗng nhiên cảm giác được nàng huyết nhục đều không phải là tàn khuyết 1/3, mà là bị tu bổ tới rồi 2/3. Khương Ngục dùng hắn huyết nhục, thế nàng tu bổ tàn khuyết huyết nhục. Hắn mất đi, linh hồn tùy cho cốt bị sao trời cuốn vào vũ trụ nhất tập trung địa phương. Nơi đó, là âm tập trung, là hắc động. Nơi đó, là dương đoàn tụ, là quang minh. Cố Duệ nhắm mắt lại, tồn tại, hảo khó a, người khác cả đời tìm vui sướng, nàng cả đời lại chỉ có thể tìm tồn tại. Đây là số mệnh. Nàng không nghĩ nhận mệnh. Xương tay giật giật, Cố Duệ giơ lên tay, đầu ngón tay sắc bén, không thấy nhẫn, thứ gì cũng chưa, nhưng ý niệm động thời điểm, ngân hà bên trong lưu đi tam đem hồn khí như là được đến kêu gọi. Sáng lên, nóng lên, bạo linh, xoát xoát xoát, nghịch lưu mà đến, từ ba phương hướng phi toa. Ở Cố Duệ đầu ngón tay phía trên va chạm. Cố Duệ nhắm mắt lại, chữa trị huyết nhục chi thân cũng vô dụng, nhưng này đó huyết nhục với nàng lại có khác tác dụng. Ý niệm khởi, huyết nhục đốt cháy, thiêu ra lực lượng điều khiển tam đem hồn khí sở hữu linh có thể. Cương đại lực đánh vào cũng không thể trực tiếp xé rách sao trời không gian, nhưng nó có thể kiếp nổ sao trời loạn lưu. Bạo bạo bạo. Sao trời bị tạc nứt ra một cái vết nứt thời điểm, kia xương tay bắt được xé rách ven khe hở, quay đầu lại xem tạc nứt vặn vẹo một mảnh ngân hà. Nàng nhìn về phía kia chỗ sâu trong, phảng phất còn có thể nhìn đến khương ngục huyết nhục ở ánh lửa trung biến thành bột phấn, cuối cùng sẽ theo sao trời lưu động quỹ đạo tiến vào kia sâu nhất đáng sợ nhất mộ địa. Lại một người vì nàng đã chết. Cố nhiên, hắn tóm lại sẽ chết. Cố Duệ cảm giác được thống khổ, nhưng nàng như cũ muốn đi ra ngoài, nàng muốn lao ra kia khe hở thời điểm, chợt sắc mặt biến đổi. Đóng cửa. Bên ngoài lại vẫn có một tầng đóng cửa. Khương Hiển. Đóng cửa bị xúc động thời điểm. Sao trời hỗn loạn bị một loại cường hữu lực chú thuật trải vớt, biến thành xoắn ốc quỹ đạo. Chợt vừa thấy, kia sao trời biến thành chân chính ngân hà. Cường đại hấp lực đem Cố Duệ hải cốt cuốn trở về, cuốn vào kia ngân hà trung tâm, hướng tới khương ngục hủy diệt mộ địa. Không, ta không cam lòng ba. Bạch cốt thân thể rơi vào so dung nham đáng sợ mấy vạn lần nóng cháy nguồn sáng chung. Hai chân cốt cách chỉ trong nháy mắt hóa thành hư ảo, từ chân đến eo, lại lan tràn hướng lên trên, bay nhanh đến cắn nuốt nàng hết thảy, thẳng đến Cố Duệ cơ hồ tuyệt vọng, nhưng bỗng nhiên, ngực nóng rực, nàng theo bản năng đem xương tay đặt ở trái tim, lại sờ đến một cục đá. Cựu Lê Thạch, bảo vệ nàng trái tim, nó hắc phát phát, lại ở ăn nàng tâm đầu huyết sau, còn biết ở cuối cùng che chở nàng tâm. Nhưng sáng lên, Cố Duệ ở kia trong nháy mắt giống như mơ hồ nhớ tới cái gì. Nhớ tới nàng gả cho một người sau, động phòng đêm hôm đó, nàng đứng ở trên ban công, thật lâu, hắc ám cắn ướt. Một người từ nàng phía sau đi tới. Tựa. Đối với chúng ta Cửu Lê mà nói, tử vong không ý nghĩa tiêu vong, quang minh chính là chúng ta linh hồn nơi. Ngươi nói ngươi cũng không cảm thấy quang minh cùng hắc ám có cái gì khác nhau. Có. Hắn nói xong câu đó thời điểm, đêm tối đến sáng sớm nắng sớm sáng quắc dựng lên. Trước mắt có tầm mắt. Hắn cầm tay nàng, làm hắn đi chạm đến kia giữa trời đất mới sinh đệ nhất lũ ánh mặt trời. Cũng là không quan trọng ấm áp. Bọn họ tín ngưỡng là quang minh, nàng tín ngưỡng là cái gì? Tồn tại sao? Cố Duệ siết chặt Cửu Lê Thạch, cảm giác được Cửu Lê Thạch cắn nuốt vô số lực lượng. Ta tín ngưỡng. Nàng nghĩ tới hiện đại mất đi thân nhân, một trương khuôn mặt, lại nghĩ đến Lý Đại Hùng bọn họ mặt, vây quanh một cái bàn đánh chửi đoạt thực bộ dáng. Liên tính là đầu chọc lão cũng ở trong đó. Kia chết chọc đầu cũng từng có nàng đi qua hiểm địa, vừa đi một bên mắng. Trên thế gian này kỳ thật cũng không được đầy đủ là hắc ám, nàng luôn là thích quên mất thống khổ, nhớ kỹ vui sướng, cho nên cuối cùng tổng không muốn dứt bỏ. Đúng vậy. Nàng không muốn chết, muốn sống, tưởng tiếp tục có được những cái đó vui sướng. Ta tín ngưỡng, Khuê Sơn. 8. Chết đi, thật lâu cầu tạp trùng. Đầu chọc lao cả người tắm máu chém giết, rốt cuộc đem hắc hồng con rối đều chém giết trong tay, còn lại lâu la cũng đều tử tuyệt. Hắn khí lực tiêu hao kỳ thật cũng không sai biệt lắm, đãi kia hồng con rối ngã xuống đất, hắn cũng muốn đặt mông ngồi dưới đất. Quá mệt mỏi, mệt mỏi. Huyết lưu. Hắn vừa định móc ra một viên đan dược bổ, đồng nhiên. Hắn xoay người, nhìn đến dưới tảng cây đứng một người. Luận thân hình như là nữ nhân, nhưng mặc quần áo như là nam nhân, trầm tĩnh lạnh nhạt, trên mặt mang một trương mặt nạ. Này trương mặt nạ hắn nghe nói qua. Thận lâu Chu Hoàng. Đầu chọc lao nhếch miệng, cười lạnh, vương cấp. Tiến bộ rất nhanh a, không ăn ít các ngươi lâu chủ uy huyết đi. Chu Hoàng không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, đầu chọc lao cũng cảm giác được phía sau. Vâng. Đệ tam đầu hắc con rối bàn tay xuyên thấu hắn bụng thời điểm. Đầu chọc lão mặt vô biểu tình, thuận thế một trường ở hắc con rối ngực. Chém giết. Chu Hoàng mắt lạnh nhìn chính mình phụ thân cùng hắc con rối thảm thiết chém giết. Nàng lấy ra một bầu rượu, một bên uống, một bên nhìn. Thẳng đến đầu chọc lão lần thứ ba bị hắc con rối đánh ngã xuống đất, hắn cắn răng, trên người toát ra tà đạo mới có hắc khí. Chu Hoàng đầu ngón tay vừa động. Sát ý tung hành. cũng ở vào kéo dài hơi tàn giai đoạn hắc con rối ngã xuống đất, đầu chọc lao đang định cùng đối phương đồng quy vu tận, đột nhiên thấy như vậy một màn, không khỏi kinh ngạc. Hắn muốn ngẩng đầu đi xem người này, cổ lại liền động sức lực đều không có, chỉ nhìn đến người này dày chiều hắn chậm rãi đi vào. Đứng ở hắn bên người. Tới rồi Tây Vực, đi tìm một cái lạc đà lão nhân, hắn sẽ nói cho ngươi nàng ở nơi nào, chờ ngươi thấy nàng cuối cùng một mặt. Nàng? Cái nào nàng? Đầu chọc lao cũng không có hồ nghi bao lâu, cơ hồ là một loại trực giác, hắn biết cái này nàng là hắn thế tử. Nhưng lúc này đã có vô số người sát hướng Khuê Sơn. Chu Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, là đi Tây Vực, vẫn là đi Khuê Sơn, chỉ có thể nhị tuyển một, ngươi như cũ có được lựa chọn quyền. Nàng nhìn đến đầu chọc lão bỏ dậy, như là thất tâm phong giống nhau. Tây Vực, Tây Vực. Nàng ở Tây Vực. Ngươi là ai? Ngươi là... Hắn vươn tay tới, nhưng Chu Hoàng xoay người rời đi. Nhớ kỹ, hoặc là Tây Vực, hoặc là Khuê Sơn, đây là ngươi cuối cùng lựa chọn. Đầu chọc lão đứng trên mặt đất chỉ trong chốc lát, đó là xoay người về phía Tây Vực phương hướng. Tuyền Châu Hải Vực, mặt biển nứt ra một cái khẩu tử, kia khẩu tử bên trong đi ra một người cao lớn nam tử, hắn có một phen dịu, nhìn hạ bốn phía, đang muốn phân rõ phương hướng. Lại trước nhìn đến một nữ nhân. Sở Lận. Lý Đại Hùng theo bản năng nắm tay, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chờ ngươi. Sở Lận là ngồi, mặt biển trung tâm dòng nước thành băng, thành một cái đóng băng chỗ ngồi, nàng ngồi, một bàn tay chống gương mặt, nhàn nhạt nhìn hắn. Ta muốn đi một chỗ độ kiếp, nàng hồn sẽ cùng ta cùng nhau. Nếu là ta bại, cùng nàng vĩnh tiêu tán với thiên địa, nếu là ta thành, nàng hồn sẽ trở thành ta một bộ phận. Trước đó, ngươi nếu cùng ta cùng đi, với này một đường chung bất tử, ta liền đem nàng hồn trả lại ngươi. Lý Đại Hùng là có chút si giật mình. Nàng còn có thể sống lại sao? Không biết. Sở Lận thần sắc đạm mạc, ta cũng không quan tâm chuyện này. Vậy ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Giúp ngươi. Sở Lận xem Lý Đại Hùng ánh mắt có chút hờ hững, không phải trào phúng, không phải khinh miệt. Bởi vì cường đại cổ xưa như bọn họ, mặt sau hai loại cảm xúc là dao động tính. Bọn họ cảm xúc rất khó có dao động, Lý Đại Hùng cũng không thể làm nàng động dung. Nhưng Mạnh Vãn Mặc có thể. Bởi vì tôn nghiêm. Nàng bại ta một lần, ta dư linh hồn của nàng tôn trọng. Thon dài ngón tay chỉ vào kiếm nam đạo phương hướng. Là đi nơi đó, vẫn là theo ta đi. Chính ngươi tuyển. 8. Kiếm nam đạo, thiên bạc phơ, non xanh nước biếc biến thi túi. Người sau khi chết. Kỳ thật liền như một cái pha túi, huyết nhục hoặc là biến thành hủ liêu bị hoa cỏ hút, hoặc là bị yêu tà ăn luôn. Huyết yêu lấy đáng sợ tốc độ một đường tùy ý giết chóc qua đi. Hoài Nam đạo chờ hàng đạo người tu hành tập kết nhân mã, tính cả địa phương đạo quán đi trước ngắm bán, lại như đậu hủ giống nhau bất kham một kích, dù sao cũng là tam đại siêu cấp thế lực chi nhất huyết yêu. Diệp Phần Hương cùng Hàn Dĩ Phong là buổi sáng đuổi tới Khuê Sơn, nhìn đến trong núi chỉ có một lão giả một năm nhẹ nữ tử, còn có Cố Duệ. Nhưng thực mau bọn họ phát hiện cái này Cố Duệ là hư, bởi vì lao giả nói. Con rối mà thôi, kia chết con khỉ không ở nơi này, các ngươi cũng chạy nhanh rời đi đi. Cũng không đợi Diệp Phần Hương hai người mở miệng, kia lão giả lại nói, thực mau liền phải đánh nhau rồi, các ngươi này tiểu thân thể khiêng không được. Tiên bối, chúng ta cùng Cố Duệ chính là bằng hữu, hơn nữa nàng từng cho chúng ta hai người mạo hiểm, nàng có thể cho chúng ta làm, chúng ta cũng có thể vì nàng. Ngươi cho rằng nàng như vậy hảo tâm à? Bất quá là đồ các ngươi lớn lên đẹp mà thôi, này chết con khỉ khác không ra sao, chọn bằng hữu ánh mắt nhưng thật ra tặc độc, tận chọn lớn lên đẹp tâm địa lại tốt. Diệp Phần Hương còn không biết mang nói cái gì, lão giả liền bĩu môi nhìn từ trong phòng phụng một chén mì ra tới mập mạp. Đại Hùng kia ngốc tử cùng cái này Mao Sơn tiểu mập mạp ngoại trừ. Mập mạp, ta vừa mới đến, mới ăn ngươi một chén mì, ngươi đến nỗi như vậy sao? Mao Linh Nhi, đến nỗi, bởi vì ngươi béo. Diệp Phần Hương nhìn mập mạp trong tay kia chén mì, suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, chúng ta ăn qua, không cần ăn cái gì. Lao giả, Nga, kia không có việc gì, các ngươi lưu lại đi. Bốn người. Khó trách Cố Duệ ác độc thành như vậy, thượng bất chính hạ tắc loạn. Bất quá bọn họ vừa mới ngồi xuống, tính toán thương thảo hạ trước mắt thế cục, kia lão giả bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía trời cao. Hắn trung quy vẫn là đã trở lại, ai? Chương 614, người. Sinh ra bất hạnh lựa chọn. Kiếm nam đạo trung, các tu sĩ còn ở cùng huyết yêu chém giết, bọn họ mục đích không phải vì tiêu diệt huyết yêu, bởi vì căn bản đánh không lại, bọn họ chỉ là ở tranh thủ thời gian, đạo quán cùng triều đình ở điều động nhân thủ rời đi dân cư, chỉ là chết người quá nhiều, nơi nơi đều có thể thấy được mùi máu tươi. Dòng suối trung nếu có huyết sắc chảy xuôi, chớ có kỳ quái. Kia chỉ là huyết yêu nhóm bởi vì lên đường mà đến không kịp đi hút chảy vào trong nước huyết mà thôi. To như vậy nói, bao nhiêu người, đây là một cái thật lớn tu la tràng. Dương Vực chờ Thanh Vi Tông người một đường sát một đường lui, bị huyết yêu vây khốn lên thời điểm, tất cả mọi người làm tốt chịu chết chuẩn bị, cũng chuẩn bị dùng nội tâm một khang nhiệt huyết làm cuối cùng. Ấm hoàng vầng sáng bỗng nhiên tới, xanh đậm ngọn cây đứng một cái hoàng sam tuyệt lệ giai nhân. Vừa ra tay chính là càn khôn thượng nhân cấp lực lượng, rất là phân chấn nhân tâm. Sư tỷ, đại sư tỷ. Xen lẫn trong Thanh Vi đệ tử bên trong Mao Sơn các đệ tử cũng đi theo kêu. Thanh Vi các đệ tử, tránh ra, là chúng ta đại sư tỷ, đừng loạn kêu. Chúng ta đại sư tỷ cũng ở. Mao Sơn đệ tử không chịu thoái nhượng. Mao Linh Nhi cùng Diệp Phần Hương đều là thuật pháp trận pháp hình nhân tài, mà mập mạp còn lại là bom hình nhân tài, kêu bùa chú ném lên. Nhưng đều không kịp Hàn Dĩ Phong một người sát tiến sát ra. Vương cấp, nguy cơ giải trừ. Không, huyết yêu lật út một xào số lượng thật là đáng sợ. Diệp Phần Hương bốn người cũng lần cảm cố hết sức, thực mau cũng bị vây quanh lên, mà nơi này khoảng cách Khuê Sơn cũng liền 3-4 dặm mà, đã có thể nhìn đến Khuê Sơn ở trong tầm mắt. Muốn chết sao? Mau xem a, đó là cái gì? Huyết yêu một mảnh hồng trung, chợt thấy lục. Kia lục là vô thanh vô tức, cũng là bá đạo, xuyên thấu một đầu đầu huyết yêu thân thể. Diệp Phần Hương tâm niệm vừa động, là hắn, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người của hắn. Một nhận thấy được này dây đằng tồn tại, tất cả mọi người nghe được một đạo thanh âm. Ngăn lại hắn. Yêu lệ mà lạnh băng. Sở hữu huyết yêu điên rồi giống nhau chiều này đó dây đằng dũng qua đi. Là Nghiêu. Huyết yêu đến Nghiêu, Diệp Phần Hương cách thật xa cũng có thể cảm giác được kia ngập trời cường đại yêu khí. Húng chi yêu khí khoảng cách bọn họ cũng không xa. Hắn đã đến Khuê Sơn. Mập mạp sắc mặt biến đổi, muốn chết. Hiện tại Khuê Sơn liền Thanh Nguyện tiểu tỷ tỷ cùng kia ác độc lao ra ra. Xong rồi. Khuê Sơn dưới chân, Nghiêu nhìn này phổ phổ thông thông một ngọn núi, cười lạnh hạ. Che giấu thật đủ thâm a, ai có thể nghĩ đến này danh điều chưa biết phá sơn sẽ cất giấu lớn như vậy bí mật đâu. Liên tính hắn biết Liêu giấu ở chỗ này thời điểm, cũng không nghĩ tới mặt khác. Hiện giờ, Nghiêu bước chân một vượn, đang muốn đi vào trong núi, trong hai chợt nghe đến một đạo thanh âm. Người bao lớn rồi. Nghiêu bước chân đốn ở nơi đó, nhìn trong núi, như cũng phổ phổ thông thông, nhưng vừa mới bắt được thanh âm rõ ràng chuyển vào hắn trong đầu. Phảng phất quỷ giống nhau. Nghiêu sắc mặt ngưng trọng, không có tùy tiện đi lên, mà là đứng ở tại chỗ, quan sát bốn phía. Tuổi không lớn, tâm quá lớn, ăn uống cũng đại, ăn cha mẹ huynh đệ tỷ muội còn chưa đủ. Nói đến cùng, bất quá là hèn mọn chi tâm quấy phá. Hôm nay, ta Khuê Sơn sơn đạo, ngươi một bước cũng đi không tiến vào, ngươi tin hay không? Thanh âm này mơ hồ, gian mua, có vẻ hoảng hốt, Nghiêu phát hiện không đến bất luận cái gì hơi thở, hoặc là này Khuê Sơn cất giấu cái gì nhân vật tuyệt thế, hoặc là chính là Liêu, ngươi thiếu làm bộ làm tịch, lăn ra đây. Nghiêu bị này quỷ mị nói mấy câu chọc giận, dầm một chút trực tiếp hiện lộ khổng lồ yêu thể. Rõ ràng là một đầu bộ dáng dữ tợn huyết sắc cuồng thú, cao tới 10 trượng, chiếm địa thật lớn, như là một tòa tiểu sơn, huyết hồng yêu khí hoảng sợ tung hoành khắp cả kiếm nam đạo. Diệp Phần Hương bọn họ tự nhiên cũng đã nhận ra, nhưng cũng thấy được thật lớn dây đằng xuyên qua với dưới nền đất, sau đó trong khoảnh khắc, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy trăm căn thật lớn dây đằng dây dưa vặn mèo, thực mau biến thành một viên che trời dây đằng đại thụ, trăm trượng cao. Nó như là một con yêu quái. Dây đằng yêu quái. Nhưng không có bất luận cái gì yêu khí. Nghiêu lại cười, ta biết ta hiện giờ đánh không lại ngươi, nhưng ngươi lại ngụy trang cũng vô dụng, thông linh thể. A, đến nhìn bầu trời Côn Ngô những người đó nghĩ như thế nào. Không trung phía trên, vô số lưu quang như sao băng xẹt qua phía chân trời, một mảnh rơi xuống ở Diệp Phần Hương đám người bên người, tàn sát huyết yêu, xem như giải nguy. Nhưng Diệp Phần Hương bọn họ nhìn đến càng nhiều càng cường càng đáng sợ sao băng đồng thời phi tụ Khuê Sơn, trong lòng lại có nguy cơ cảm càng sâu. Yêu yêu, ngươi còn nói ngươi không phải yêu. Thiên Tông nhóm uy nghiêm mắng thanh hiểu rõ thiên địa. Kia che trời dây đằng tối cao đoan, một người từ cành lá trung chậm rãi hiển lộ. Như cũng là người kia, dung mạo biến hóa một chút, cao thẳng cô độc, một khuôn mặt tái nhợt, lại lênh khốc. Hắn nhìn vây quanh hắn năm cái Thiên Tông, mặt vô biểu tình, ta là Liêu. Lý Thương Hải cùng Bắc Hồng chờ rất nhiều vương cấp đều ở bên ngoài, huyền phù trời cao, nhưng bọn hắn đều cảm giác được khống chế rất nhiều linh thú cả người run rẩy, ý niệm dò hỏi, bọn họ là sợ kia huyết yêu đế, cùng Liêu cũng không quan hệ. Lý Thương Hải trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải gặp qua Liêu ở hoang dã chân chính động thủ bộ dáng, kỳ thật này thiên hạ người ai có thể bắt được hắn dấu vết. Ngươi là ai cũng không can hệ, ngươi là cái gì mới quan trọng nhất. Khương Thượng Ý có điều chỉ, khí cơ tỏa định Liêu. Nhưng hắn thực mau phát hiện này khí cơ tỏa định chỉ là không khí, đối phương như là một mảnh sương mù. Hắn duỗi tay, ngón tay mở ra, dây đằng chợt vụt ra, mọi người kinh hãi, nhưng nhìn đến này đằng mãng đi xuống. Vành ba, xuyên thấu Nghiêu thân thể. Nghiêu đồng tử xúc phóng, hắn không nghĩ tới đối phương có thể dễ dàng như vậy. Ta là ai không quan trọng, ta là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là hôm nay, các ngươi ai cũng không thể nhập Khuê Sơn, một bước đều không được. Liêu lòng bàn tay nắm chặt, Liêu khổng lồ thân thể bị dây đằng cuốn chặt, nghiết bạo, huyết nhục phun tung tóe ra tới sau lại bị vô số thật nhỏ phân hóa dây đằng cuốn lấy, tiếp tục nghiết bạo. Hình ảnh hiệu quả thực huyết tinh, rất tàn bạo. Người tới giết người, tới yêu sát yêu. Năm cái thiên tông mặt đều trắng bệnh. Bởi vậy khi như cũ không thấy hắn trên người nửa điểm yêu khí. Hắn rốt cuộc có phải hay không yêu? Liêu cũng không phải cái túng bao, tự biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ở ngã xuống trước giữ tợn giống to. Liêu, ngươi là ta huyết yêu một mạch hoàng tử, cái này thân phận, ngươi đời này đều thoát khỏi không được. Và anh, một thế hệ yêu đế đã chết. Nhưng hắn bại lộ bí mật lại bị mọi người biết. Trước khi chết lời nói, tổng sẽ không có giả. Lý Thương Hải nhíu mày, ánh mắt dừng ở an tĩnh Khuê Sơn Trung. Khuê Sơn, kia nhà ở Thanh Đu, sân sạch sẽ. Vương Thanh Uyển đứng ở dưới mái hiên, nghe được bên ngoài bầu trời truyền đến giận gào, giữa mày giật giật. Nàng nhìn về phía bên cạnh lão giả giày đều không mặc, quang chân bàn chân uống rượu. Hắn vẫn là thực chấn định. Tiền bối. Lão nhân phảng phất biết nàng muốn nói gì, chỉ là cười cười, muốn biết vì cái gì ta đều không khẩn trương. Vương Thanh Uyển gật đầu. Từ hắn nhập ta Khuê Sơn kia một ngày khởi, ta cũng đã chuẩn bị tốt gặp phải hôm nay này hết thảy. Lão nhân run rẩy chân, cười cười, ba cái đồ đệ. Không có một cái là bất lo, có thể tới hôm nay đã ra ngoài ta dự kiến, nhưng nên tới vẫn là muốn tới, thật giống như ngày này ra mặt trời lặn, đêm tối cùng ban ngày. Hắn bỗng nhiên không nói, chỉ sờ ở kia một bầu rượu. Nay một bầu rượu chính là hắn tới ngày ấy nhưỡng, hôm nay mới khai uống, ta dám đánh với ngươi đánh cuộc, tại đây bầu rượu uống xong phía trước, hôm nay hết thể liền sẽ trần ai lạc định. Vương Thanh Uyển đi xem kia một bầu rượu, chợt kinh ngạc, phảng phất. Không có rượu hương. Không có rượu hương. Kia còn xem như rượu sao. Này rượu, chỉ có lòng yên tĩnh nhân tài có thể ngửi được rượu hương, tâm không tĩnh, nghe không đến. Hắn lời này nói, Vương Thanh Uyển sửng sốt hạ, túi đầu, buồn bã nói, ngài xem ra tới a. Ân, đã nhìn ra. Lão nhân đổ một ly, không nhanh không chậm uống. Người tới nơi này, cũng là vì quân ô. 4. Liêu bị Liêu giết, Khương Thượng 5 người cảm giác được khó giải quyết, đại khái là không nghĩ tới Liêu như vậy cường đại, còn không lộ yêu khí. Lại phá hỏng bọn họ lấy cớ. Hắn nói không ngại bọn họ giết hắn, lại không thể làm cho bọn họ nhập Khuê Sơn. Như vậy kết quả cũng chỉ có thể là bọn họ muốn trước hết giết hắn mới được, Khuê Sơn. Ngươi xuất từ Khuê Sơn bao che ngươi, giáp tâm bắt chắc, nào biết bên trong còn có hay không mặt khác quỷ quái. Khương Thượng vung tay áo, Khuê Sơn, chúng ta hôm nay là nhập định. Liêu chưa nói cái gì, chỉ là ngón tay giật giật, dây đằng cũng giật giật. Các ngươi đánh không lại ta, liền tính các ngươi có giúp đỡ. Giúp đỡ. Ai? Lý Thương Hải đi xem quanh mình, quả thấy được một người. Ngự trước, hắn tới, cũng ý nghĩa tự ngư tới. Liêu đạm mạc, vây ở nước đá trung ra tới tức chết. Liền tính ngươi là nửa bước tiên hóa, cũng vô dụng. Tự ngư hơi hơi mỉm cười, đích xác vô dụng, thượng cổ Côn Ngô một trận chiến, làm ta minh bạch dù cho có thông thiên chiến lược, chỉ cần bị người bắt được nhược điểm, giống nhau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời này ý có điều chỉ, nhưng Liêu mí mắt đều bất động một chút. Thằng đến tự ngư nói, ngươi cảm thấy Côn Ngô không ở bên người nàng ở sao trời loạn lưu trung tâm mảnh đất có thể hay không chết. Nếu ngươi hiện tại qua đi, còn có thể cứu nàng. Nhưng ngươi nếu đi qua, lại thủ không được giấu ở Khuê Sơn Côn Ngô. Côn Ngô cùng nàng, ngươi cũng chỉ có thể nhị tuyển thứ nhất. Như thế nào đâu, thật đúng là làm người ta khó khăn lựa chọn đề. Tự ngư khẽ mỉm cười. Ngươi, sinh ra bất hạnh lựa chọn, yêu cũng như thế. 8. Một cái đảo, một ngọn núi. Trong núi một cái sơn động, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Tô Y Lìa lẫn nhau truy đuổi, lẫn nhau chém giết, theo lý thuyết Thẩm Thanh Nguyệt cũng không nên là Tô Y Lìa đối thủ, nhưng chân chính động thủ, Tô Y Lìa mới biết được tinh nguyệt nhất tộc như thế nào đặc thù đáng sợ. Sao trời lực lượng thực đặc thù, vừa vặn cũng biết nàng lực lượng, hơn nữa ở trong sơn động, nàng cũng không dám hiển lộ bản thể đại thêm phá hư, sợ kinh động này trong động nào đó cấm chế, nhưng đánh đánh, hai người bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Hư Tô Y Lìa lời này mới vừa nói, Thẩm Thanh Nguyệt cũng dừng tay. Lực lượng tung hoành chính là tốt nhất thử, hai người đều thông minh, ở đánh vài trăm hiệp sau liền phát hiện này trong động cùng loại nguyên đế di hài hơi thở kỳ thật căn bản chính là hư. Nếu không cũng sẽ không đến bây giờ đều không có bán ngược. Có người cố ý giả tạo. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, nếu là nơi đây không phải, vậy chỉ còn lại có một chỗ. Côn Ngô di chỉ. Ngươi cảm thấy là người nào giả tạo cái này địa phương Tô Y thì hỏi thời điểm, lại nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng. Ngươi tưởng ta yêu động. Tô Y Y mày liễu nhẹ chọn. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, một người một yêu, một trưởng tinh nguyệt nữ thần, một cửu vi yêu hồ, trên lệch như thế đại, nhưng tâm tính không sai biệt lắm, thậm chí đang xem đến lẫn nhau ăn mặc bộ dạng cùng khí chất thời điểm đều cảm thấy đối phương cùng chính mình rất giống. Loại cảm giác này rất quái lạ. Kỳ thật đến hậu kỳ, mau kết thúc, không vượt qua tháng 11 phía trước là có thể kết thúc, cảm giác viết đã lâu bộ dáng, mấy ngày nay viết đến còn tính vui sướng, đại khái là cảm thấy kết cục đã suy nghĩ rất nhiều biến bộ dáng, chỉ mong sẽ không bị ta lậu rất nhiều hố, dù sao thời kỳ cuối sẽ đem chính mình nhớ kỹ hố tận lực bổ toàn. Chương 615, một nô chủ. 10. Thẩm Thanh Nguyệt thật không có hoài nghi yêu động ý tứ, nhưng đối với Tô Y thì hỏi lại, nàng lại cũng không có phủ nhận. Long đế bị giam giữ cùng xuất hiện thời gian không phù hợp, rốt cuộc từ trước các ngươi yêu động cũng không lớn như vậy lực lượng đi thiết kế cái này. Tuy trắng ra, lại cũng không quá xuôi thai, nhưng Tô Y không quá để ý cái này, nàng đầu ngón tay xoay tròn yêu khí, hình như là ở trắc nghiệm cái này đảo nhỏ ẩn chứa hơi thở rốt cuộc là nào một phương giả tạo, không có kết quả. Nhưng lòng nghi ngờ vẫn phải có. Hoặc là thiên quân nô, hoặc là thật lâu, nhưng đối với ngươi các ngươi mà nói, không có khác biệt. Thẩm Thanh Nguyệt trầm mặc một hồi, ngươi lời này ý có điều chỉ. Ngươi chưa chắc không hoài nghi các ngươi nhất tộc năm đó vì cái gì muốn rời xa thiên côn ô. Tôi ý ít lời quẳng cũng ế, nhưng thường thường đánh trúng yếu điểm. Cái gọi là thật lâu, cùng thiên côn ô căn bản không có khác biệt. Thẩm Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng thực mau giãn ra, như là xác định nội tâm một ít ngờ vực. Cửu vị yêu hồ tố cao ngạo, ngươi cùng ta nói này đó, là hy vọng ta phản bội đầu nhập vào các ngươi. Vẫn là hy vọng ta mang theo Cố Duệ cùng nhau đầu nhập vào các ngươi. Tộc đàn mặc kệ lớn nhỏ, luôn có đủ loại tính nết, liền tính là hoang dạ si vưu cái loại này thế gian nhất tổn túy tộc đàn cũng ra quá và ác liệt nhân vật, càng đừng nói dân cư lớn nhất nhân tộc. Nhưng số lượng cơ sở phía trên cũng có ưu tú nhân vật, ít nhất Thẩm Thanh Nguyệt người này mặc kệ đặt ở nơi nào đều rất được người tán thành. Tô Y Y, đầu nhập vào cái này chứ chỉ có thể dùng ở chịu vì một ít mục đích túi đầu lô nhân thân thượng, ngươi sẽ không. Cố Duệ càng sẽ không. Thẩm Thanh Nguyệt, nếu các ngươi Long Đế không có rõ ràng muốn sát nàng, nàng chưa chắc sẽ không. Này xem như người một nhà hắc người một nhà sao. Tiểu gì ngươi như vậy không tốt. Tô Y Y sửng sốt, nhưng cũng như suy tư gì, đế quân chuyện này, ta không dám xen vào, nhưng Cố Duệ người này ngay từ đầu liền liên lụy quá nhiều, hiện giờ thế thành nước lửa, các ngươi hộ không được nàng. Chúng ta. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, cuối cùng sắc mặt hơi đổi, các ngươi rốt cuộc động thủ. Nàng xoay người phải đi. Nhưng Tô Y ở phía sau nhắc nhở nàng, người đi cũng là không còn kịp rồi, huống chi thực lực không kịp, cùng với đi làm vô dụng việc, không bằng cùng ta đi thiên côn ngô thăm thăm chi tiết. Thẩm Thanh Nguyệt quay đầu lại xem nàng, ánh mắt lãnh lệ, xem ra ở Cố Duệ trên người, các ngươi cùng thận lâu lập trường nhất trí, đều tưởng từ trên người nàng được đến cái gì, hoặc là trả thù cái gì, chẳng sợ các ngươi biết rõ thận lâu người kia kiểu gì giảo hoạt tác độc, này chưa chắc tiêu, nhưng bị trường, tương lai tổng đến phiên hắn đối phó các ngươi thời điểm. Đó là tương lai, chúng ta yêu mang thủ, càng để ý qua đi, côn ngô chi chiến chúng ta yêu đã chết bao nhiêu người, ta cửu vĩ nhất tộc lật út cơ hồ diệt tộc, lúc này đây, nhân tộc tất nhiên muốn bị chết càng nhiều, bất quá, đây cũng là các ngươi khuê sơn mệnh. Nhưng ngươi Thẩm Thanh Nguyệt năm đó cũng đã ra khuê sơn, đây là chính ngươi tuyển, cũng là khuê sơn người kia giúp ngươi tuyển. Thẩm Thanh Nguyệt trầm mặc chung, bầu trời có hạc minh, nàng ngẩng đầu nhìn lại, bạch hạc phi rơi xuống, miệng còn hàm một trương tờ giấy. Nàng cầm qua đây xem, mặt trên là một hàng tự, lao đầu nhi bút tích, thượng thư, ngăn đón nàng, làm nàng thủ nó. Nó. Côn ngô sao? Côn ngô ở di chỉ. Vẫn là. Thẩm Thanh Nguyệt ánh mắt chợt lóe, nhưng cái này nàng khẳng định chỉ chính là Cố Duệ. Một mặt là Khuê Sơn, một mặt là Côn ngô. Thẩm Thanh Nguyệt căn bản không có nhiều hơn suy xét, tờ giấy thu hồi, quay đầu lại nhìn Tô Ý Ý liếc mắt một cái. Gừng càng già càng cay. Lời này không đầu không đuôi. Nhưng Tô Y Y nháy mắt đã hiểu, Khuê Sơn lão nhân kia nhi cùng yêu động Long Đế ở Thẩm Thanh Nguyệt xem ra đều là lao đông tây. Bất quá Tô Y Y cũng không phủ nhận. Ở bọn họ yêu xem ra, tuổi đại chính là cổ xưa chính là cường đại, cho nên Thẩm Thanh Nguyệt là ở khen Long Đế. Thẩm Thanh Nguyệt, chủng tộc văn hóa sai biệt cũng không biện pháp. Áp xuống chủng tộc cừu hận, hai người đều bị hai cái lao ra hỏa hạ ám lệnh, có lẽ các có mưu đồ, nhưng ít ra mục đích địa nhất trí. Hai người đều hướng tây vực đi. Không thiếu được muốn liên thủ tiến thiên côn ngô, đương nhiên, loại này hợp tác cơ bản nguyên nhân là Tô Y có thể khai yêu môn, làm hai người trực tiếp đến Tây vực cảnh nội, bằng không phải tốn phí thật nhiều thiên tài có thể đuổi qua đi đâu. Tự ngư cấp Liêu lựa chọn cũng là nhị tuyển một, Liêu cũng không có suy xét, ngón tay một hạp, dây đằng chịu trường mà ra, hướng tới tự ngư ẩn thân khối băng rút đi. Hắn như vậy cường đại, luận thực chiến, tự ngư là không bằng hắn, chẳng sợ nàng tu vi đến bây giờ vẫn là một cái mê. Tự Ngư cũng không khẩn trương, nhưng kinh ngạc, bởi vì ngự trước chắn phía trước. Bất quá này dây đằng cũng không có cơ hội đánh vào băng trên vách, cũng không có đánh vào hắn trên người, bởi vì Khương Thượng mấy cái thiên tông liên thủ tỏa định kia dây đằng, thuật pháp khống chế. Một tấc một cái trước mắt, dây đằng ngừng ở kia một cái trước mắt, cũng chỉ có một tấc còn có hoạt tính, mũi nhọn hiển lộ nhiếp người tính dai cùng mũi nhọn. Bốn cái thiên tông cái chán có mồ hôi lạnh, đây là khống chế cùng khống chế giác đấu. Liêu cười nhạt hạ, ngón tay một hoa, xoát. Kia dây đằng đống nhiên biến thành, tiện đà hung hăng chịu qua đi. Ngự trước tưởng chặn lại, nhưng tốc độ không kịp, kia vừa kéo đánh vào băng trên vách, chỉ một chút, kia băng vách tường liền xuất hiện thật lớn ra nẻ van, đại khái cũng chỉ yêu cầu đệ nhị hạ liền có thể phá vỡ băng vách tường đi. Tự Ngư như mày, đống nhiên, không gian xé rách mở ra, thon dài bàn tay bắt được này dây đằng, lòng bàn tay bạch quang, dây đằng bị rào thoái. Loại này nhu hòa lực lượng, cũng là lực lượng thần bí, càng là vô pháp địch nổi lực lượng. Một bộ mộc mạc đơn giản áo tang trường bào, người nam nhân này tới đột ngột, cũng không bị bất luận kẻ nào sở nhận chi, nhưng hắn trên người có một cổ nhất cổ xưa hương vị. Tái nhợt, tiểu tụy, văn nhã, thong dong, cũng có sâu không lường được. Mọi người thấy người nam nhân này, đệ nhất cảm giác là cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, nhưng đệ nhị cảm giác lại là sợ hãi. Đây là một cái rõ ràng thoạt nhìn phúc hậu và vô hại lại có lớn lao tính nguy hiểm nam nhân. Lý Thương Hải chờ Trung Nguyên Nhân không nhận biết người này, liền tính là Tùng Lệ mấy ngày này Côn Ngâu người cũng chỉ cảm thấy người này lớn lên có điểm giống nô chủ, nhưng khí chất cũng không cùng. Khương Thượng đám người vừa thấy đến hắn liền vui mừng không thể tự ức, thả biện pháp nội tâm đến túi đầu lô hành lễ. Ở cảm giác được thiên Côn Ngô những người này đều hắc hóa bắt đầu, Lý Thương Hải trong lòng vẫn luôn buồn bực, nàng từ Cố Duệ chỗ đó nghe nói qua Khương Ngục một chút sự tình. Dựa theo Cố Duệ phán đoán, người này hẳn là một cái tương đương dùng thống ngự năng lực thả người thông minh, tuy nói hắn là bị hố vào sao trời loạn lưu, nhưng những người này hắc hóa quá nhanh, có thể làm cho bọn họ phản bội, phía sau màn người tất nhiên có một cái có thể làm cho bọn họ hoàn toàn thần phục thân phận. Thì như, Khương Hiển Liêu lạnh nhạt phơi ra người này thân phận, cho dù là Lý Thương Hải cũng bừng tỉnh. Tên này cũng không xa lạ. Khương Hiển, thiên côn ngô đời thứ nhất ngô chủ, cũng là một cái hoàn toàn có thể làm hậu đại thiên côn ngô cường giả hoàn toàn thần phục nhân vật. Tới rồi Diệp Phần Hương đám người vừa nghe tên này liền ngốc, người này không phải sớm tại côn ngô một trận chiến kết thúc thành lập thiên côn ngô sau không bao lâu liền đã chết sao? Như thế nào còn? Nếu là hoặc là, như vậy thiên côn ngô cho tới nay mới thôi liền có hai người từ thượng cổ sống đến bây giờ. Nay lại không phải yêu, cũng thật là đáng sợ, người có thể sống lâu như vậy sao? Kia đại mỹ nhân tốt xấu biến thành mỹ nhân ngư. Nhưng người này rõ ràng không có. Khương Hiển hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí bộ dạng đều có vẻ và tuổi trẻ. Cũng liền hơn 20 gần 30 bộ dáng, ai có thể nghĩ vậy là một cái lao bất tử a? Đệ nhất nô chủ. Hắn có phải hay không cũng muốn sát yêu yêu a? Mập mạp không biết này sau lưng ai là ai thân phận sao mà, hắn chỉ biết hiện tại ai muốn giết ai. Hắn thực bất an. Cố Duệ đâu? Cố Duệ ở nơi nào? Trong núi, ở Khương Hiển xuất hiện phía trước, lao đầu nhi nói như vậy một câu. Vương Thanh Nguyễn cũng không có bị chọc thủng xấu hổ hoặc là khó xử, chỉ có bình tĩnh. Lao đầu nhi, ai, ta có điểm kỳ quái à, dựa theo ngươi tính cách, mặc kệ là hiện tại vẫn là từ trước, không nên thẹn thùng ấy nấy hạ sao. Vương Thanh Nguyễn nhẹ nhàng lắc đầu, tiền bối ngươi liền trước mắt cục diện đều có thể xem đạm, từ lâu nhận thấy được ta có vấn đề, ngươi không thèm để ý, ta làm sao cần để ý. Không, ngươi vẫn là để ý, chỉ là đối tượng không phải ta. Ngươi là sợ con khỉ biết đi. Vương Thanh Nguyễn lúc này mới nhắm mắt lại, lâu dài thở dài thật lâu không tiêu tan. Có lẽ nàng ngay từ đầu sẽ biết, rốt cuộc nàng như vậy thông minh, đã nhận thấy được ta khôi phục ký ức, lại như thế nào sẽ không nghĩ tới ta sẽ muốn dùng côn ngô tới cứu ta hải tử. Lão nhân, ngươi này mệnh tới không dễ dàng, chưa chắc không phải trời cao đối với ngươi không đành lòng, muốn cứu ngươi hải tử, chớ nói ngươi đời này mệnh không đủ, sau này, ta chỉ là một cái mẫu thân. Lão nhân ngậm miệng, cười khổ. Các ngươi những người trẻ tuổi này a quá tùy hứng. Tiền bối lời này chỉ sợ cười nhạo không phải ta, mà là những người khác. Cố Duệ, Lý Đại Hùng, Liêu, Vương Thanh Nguyễn lúc này còn tính bình tĩnh, thẳng đến Khương Hiển xuất hiện, nàng quay đầu nhìn bầu trời hắn thân ảnh. Cách nhiều năm như vậy, một cái ở trên trời, một cái ở trong núi, hắn xuất hiện, nàng nhìn đến hắn, nhưng hắn còn chưa quay đầu nhìn về phía nàng. Vương Thanh Nguyễn lại gần cây cột, khoanh tay trước ngực, nhìn hắn, biểu tình vân đạm phong khinh. Nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Nhưng lão nhân ngược lại cười nói, nhìn, hiện tại có thể cười nhạo ngươi. Vẫn là không bỏ xuống được a tiểu cô nương. Dùng cái gì thấy được. Vương Thanh Nguyễn nghiêng đầu xem hắn. Chân chính có thể bông, nên xông lên đi giết hắn, giống chúng ta già kia chết con khỉ. Không bỏ xuống được nhân tài càng xem lên chuyện gì nhi đều không có. Lão nhân đổ đệ tam ly rượu. Nhìn, đệ tam ly, nên tới người thứ ba. Đệ nhất ly là Liêu, đệ nhị ly là Khương Hiển, đệ tam ly lại là ai? Hồng trấn mưa bụi lộ xa xôi, khắp nơi quỷ thần toàn ồn ào náo động. Rượu nhập khẩu thời điểm, lão nhân ha ha cười, đánh nhau rồi. Liêu căn bản không muốn cùng Khương Hiển nhiều liêu, trực tiếp ra tay. Nhưng Khương Hiển một bên thân liền né tránh khai, đạm nhiên tự nhiên, nhiều năm như vậy không thấy, không tính toán cùng ta liêu cái gì. Hai cường giả ra tay, hoặc là ngươi chết ta sống, hoặc là ngươi chết ta sống thời điểm còn có thể liêu một chút thiên. Khương Hiển chính là loại này còn có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm nhân vật. Nhưng Liêu không thích cùng người nói chuyện phiếm. Bởi vì liền tính vạch trần người này thân phận cùng bộ mặt cũng không tế với sự, xu thế tất yếu, đối phương trận doanh đã thành. Tụ chúng tập thể công kích đối người này vô dụng. Ta đã quên, ngươi luôn luôn không thích cùng người nói chuyện phiếm, mặc kệ là cùng yêu, vẫn là cùng người, ngươi cũng liền thích cùng nào đó bị chủng tộc vứt bỏ ngược đãi bị ngươi thu dưỡng thỏ con, cùng nàng ngươi tình ta ái. Khương Hiển lại một bên vách tường, đôi lông mày mỉm cười, lịch sự văn nhã, tràn ngập nho nhã hơi thở, nói ra nói lại như là phun ra nuốt vào nọc độc gián độc. Nhưng nàng sắp chết. Khương Hiển duỗi tay, thon dài trắng non ngón tay thượng có chỉ có Liêu mới có thể nhìn đến huyết quang. Này huyết quang so yêu đạo yêu khí càng thêm tà ác, tràn ngập giết chóc chi khí. Khống chế con rối huyết thuật. 6. Chương 616, ba ly, ba người. Thiên côn nô, quỳ ai dẫn người tắm máu chiến đấu hăng hái chém giết rốt cuộc, vốn và lãi cục diện cũng không kém, nhưng chợt xuất hiện rất nhiều hắc hồng con rối. Này đó con rối chiến lực không thể nghi ngờ, thằng giết được đã mệt mỏi thiên côn nô cường giả nhóm trở tay không kịp, chính là quỳ ai cũng thu thương. Lại cường thiên tông cũng không chịu nổi một đám xài cầu cắn xé. Húng chi đánh lâu như vậy, lão hổ cũng đến thoát lực. Quý ai hít sâu một hơi, chỉ có thể ngạnh chống được đế, đánh đến kế tiếp lui về phía sau, đánh đến huyết nhục chia lịa, đánh đến quý ai điều ra tinh huyết, đang muốn tiến hành cuối cùng đấu tranh, nhưng cũng là lúc này. Không gian không xong. Quý ai kinh nghi, ngẩng đầu vừa thấy, xé rách xương tay. Tái nhợt. Xí bạch quang, mang theo vặn vẹo không gian kim sắc hoa văn, là ngọn lửa. Ngập trời ngọn lửa, vô cùng uy áp, xé rách không gian. Kia quang minh lộng lẫy gần như thần minh, từ trong ngọn lửa đi ra người lại là bạch cốt người. Một khối bạch cốt sống sờ sờ đến đi ở này diệt thiên diệt địa ngọn lửa bên trong, đi ra, duỗi tay, đầu ngón tay hướng tới phía dưới hắc hồng con rối cùng mặt khắc cùng quý ai đám người chém giết người. Thật lâu, vẫn là thiên côn nô. Mặc kệ, dù sao xác định là địch nhân là được, này một lóng tay, này bạch kim ngọn lửa điên rồi dường như vừa ra, dẫm dạp, hàng ngàn hàng vạn, trực tiếp cuốn lấy vứt ở này đó con rối cùng người. TT chỉ ở trước mắt, quý ai trơ mắt nhìn này đó khả năng thực lực đạt tới vương cấp người bị ngọn lửa cắn ướt, nhưng kia ngọn lửa là song hướng, một mặt như nước chảy giống nhau lưu động quấn quanh đốt cháy những người này, một mặt lại đem những người này huyết nhục thiêu ra huyết khí bị cuốn trở về nghịch lưu, một lần nữa trở lại kia tái nhợt xương tay, từ đầu ngón tay tới tay trưởng tới tay cánh tay, bả vai, xương quai xanh, nửa người trên. Ngọn lửa vờn quanh đốt cháy, huyết nhục tái sinh. Tất cả mọi người xem ngây người. Vô thanh vô tức, nghèo vạn người thi cốt huyết nhục tắm hỏa mà sinh, đây là cực kỳ khủng bố mà vĩ đại lực lượng. Là ai? Ngọn lửa như xương trắng, đem kia hoàn toàn đồng thể nửa che nửa lộ, chỉ có thể nhìn đến tuyết trắng nửa thanh chân dài cùng tiểu bộ phận mơ hồ bộ vị. Bí ẩn bị che đậy, tỳ bà che nửa mặt hoa. Nhưng gương mặt kia chậm rãi rõ ràng. Vưu nàng mở mắt ra thời điểm. Quý ai kinh ngạc vừa vui sướng, Cố Duệ. Cố Duệ duỗi tay, thực trực tiếp xong xuôi, đại mỹ nhân, cho ta một bộ quần áo. Quý ai tự nhiên cho, một bộ quần áo đệ ra, Cố Duệ ánh mắt đảo qua. Nhân đối thủ đều đã bị Cố Duệ sát hết, giết chóc phương thức quỷ dị khủng bố. Này một ánh mắt uy hiếp lực rất lớn, mọi người đồng thời sợ hãi tránh đi mắt, xem cũng không dám xem một cái. Cố Duệ cũng liền đường mà người bệnh đến thay quần áo. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, huống chi các nàng đâu chỉ là giang hồ. Xã hội ta cố tỷ, người Mỹ chiêu số ra A. Cố Duệ mặc tốt quần áo sau, đang muốn cùng quý ai nói hạ Khương Ngục sự tình. Thẩm Thanh Nguyệt hai người bỗng nhiên tới rồi. Tô Y Y là yêu, vốn nên đề phòng, nhưng đã cùng nhau tới, Cố Duệ chỉ hơi xem các nàng liếc mắt một cái liền biết này hai người mục đích nhất trí. Là cái dạng gì mục đích có thể làm các nàng liên thủ? Liên tính là quỷ ai, cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến từ kia khe hở. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt được tộc đàn truyền thừa, biết nhập thiên côn ngô biện pháp, ở Tô Y Y khai yêu môn tặng người tới rồi Tây vực sau, hai người thực mau liền vào thiên côn ngô. Không nghĩ tới vừa đến liền thấy được Cố Duệ vừa mới đại sát tứ phương lại tắm hỏa mà sinh một màn, Tô Y Y mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại là khiếp sợ. Nàng không biết người này rốt cuộc là cái dạng gì địa vị, mới có như vậy ngoan cường sinh mệnh lực. Gần như bất tử. Thẩm Thanh Nguyệt lại không nhiều lắm tưởng, chỉ nói lao nhân công đạo nàng muốn bảo vệ cho thứ gì. Kia tờ giấy thượng cái gì bút tích vừa thấy liền biết là ai, nhưng mặt trên một hàng lời nói lại không dễ dàng hiểu, ít nhất Thẩm Thanh Nguyệt còn không xác định. Miệng thượng, nàng lược phía trước kia mấy chữ. Ngăn đón nàng. Cái này không thể làm Cố Duệ biết. Cố Duệ hơi suy tư, lại nhìn về phía Côn Ngô Di Chỉ, lẩm bẩm tự nói, là thứ đồ kia. Thứ gì? Tam nữ cũng đều không hiểu, nhưng Cố Duệ cũng không giấu giếm, là nguyên đế Di Hải, Khương Hiển kia cầu tặc rất có khả năng là đồ Di Hải đi. Khuê Sơn lão nhân kia nhi luôn luôn quan chắc thực chuẩn, nàng tin hắn một hồi, Di Chỉ nội tất là muốn đi. Có thể. Cố Duệ quay đầu lại nhìn Quỷ Ai liếc mắt một cái, xuất kỳ bất ý đến tới một câu, Khương Ngục đã chết. Quỷ Ai sắc mặt đổi đổi, biểu tình nhất thời ngây ra, có lẽ khổ sở, có lẽ. Cố Duệ chợt tới gần, túi đầu, dựa vào Quỷ Ai lỗ thai, a khí như lan, lừa gạt ngươi. Đây là xuất kỳ bất ý đệ nhị câu. Quỷ Ai, ba. Cố Duệ lui về phía sau một bước, đỉnh mày câu chọn hơi hơi mỉm cười, mỹ diễm không gì sánh được, chiều Tô Y chớp chớp mắt, Tô Tô tiểu thư tỷ, đã lâu không thấy. Con đường phía trước nguy hiểm, ngàn vạn muốn cùng ta tiểu gì hài hòa hỗ trợ, lẫn nhau quý trọng, tài kiến. Một bên thân, biến mất không thấy, đã nhập Côn Ngô Di Chỉ. Thật đáng sợ thuấn di, hảo tao lãng khí chất, hảo tiện nữ nhân. Một cái chân chính mỹ nhân. Quỷ Ai, ngươi vừa mới kia lời nói rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn chết không chết? Tô Y Kỷ, Tô Tô tiểu thư tỷ, Thẩm Thanh Nguyệt, xem ngươi lớn lên đẹp mà thôi. Côn Ngô Di Chỉ trùng. Cố Duệ tới rồi cùng Khương Ngục rơi vào nơi đó. Còn chưa mở ra cấm chế tìm được kia phiến hồ, liền nhìn đến này cấm chế đã nứt ra rồi hơn phân nửa, bên trong khí chính vô hạn tiết ra ngoài, đây mới là khiến cho chính Côn Ngô Di Chỉ sao động nguyên nhân. Hơn nữa này yêu khí liền cùng máu gà dường như, từng sợi phúc tán Côn Ngô Di Chỉ, phàm là bị này yêu khí sinh linh đều điên rồi dường như, chính ra bên ngoài dũng. Số lượng quá lớn, hơn nữa Cố Duệ đến đi thủ kia nguyên đế Di Hải, cũng chỉ có thể tùy tay giải quyết rất gần nhất một bộ phận. Mặt khác đều hướng Di Chỉ ngoại chạy, khẳng định đến Quỷ Ai chính bọn họ tới. Nguyên đế Di Hải Cố Duệ nội tâm có chút phức tạp, nàng hiện tại đã xác định chính mình trước kia thật là cơ tự, ít nhất không có chuyển thế luân hồi lần đó sự, mà là thật đánh thật cơ tự. Một khi xác định cái này, nàng liền có thể căn cứ hiện giờ biết đến rất nhiều manh mối suy đoán năm đó nàng cùng Si Vưu đại hôn sau, tất nhiên không biết cái gì nguyên do đi tìm Khương Hiển, có lẽ là phát hiện hắn gương mặt thật, hai người ra tay, nàng đánh không lại, tần chết. Côn Ngô bờ UG kỹ năng bất tử có hiệu lực, từ địa cầu đến thịnh đường, trong đó trải qua quá cái gì không thể nào biết được, nhưng hiện tại. Từ trước ta nếu giết ngươi một lần, lần này sợ là muốn cùng ngươi một cái trận tuyến, hy vọng ngươi phối hợp điểm. Cố Duệ nói liền bắt đầu khâu lại cái này vỡ ra cấm chế, nếu là phía trước, nàng khẳng định hợp với khe hở đều sợ không được, hiện giờ thực lực không bình thường, lại cũng có thể vào tay khâu vá cấm chế. Chỉ là mới khâu lại một bộ phận nhỏ. Cố Duệ bỗng cảm thấy giác não nhất chịu thật sự, giống như có cái gì đáng sợ sự tình sắp phát sinh giống nhau. Với lúc này, Thẩm Thanh Nguyệt đám người đang ở ngoại đối phó những cái đó lao ra gì chỉ tà vật. Đồng nhiên, Thẩm Thanh Nguyệt trong đầu chuyển đến Cố Duệ dò hỏi. Khuê Sơn có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thẩm Thanh Nguyệt nhớ tới kia tờ giấy thượng tự, bình tĩnh trả lời, không có. 8. Liều cùng Khương Hiển chém giết, chẳng phân biệt trên dưới, không thấy huyết quang, nhưng Khương Thượng những người này lại có thể đằng ra tay tới. Bọn họ muốn nhập Khuê Sơn. Vừa vào Khuê Sơn, bọn họ muốn tìm Côn Ngô. Côn Ngô ở đâu? Ở cái kia trong hồ. Thông hiểu tiên đoán chi thuật tự ngư thực bình tĩnh đến cấp Khương Thượng đám người chỉ điểm bến mê. Mọi người ánh mắt đều xem vào núi chung, đích xác có một cái hồ nước. Côn Ngô liền ở nơi đó. Mọi người gào thét dựng lên, liền phải vọt vào trong núi. Kim quang sậu tới. Mãnh liệt mà cương dương, rơi xuống đất chấn động như núi băng. Con dịu người dẫm lên trầm ổn bước chân. Cao cao trắng trắng, đi bước một đi tới. Khuê Sơn trước nay chỉ có từ người khác chỗ đó lấy đồ vật phần, còn không có người có thể từ Khuê Sơn lấy đồ vật đi ra ngoài. Là ai muốn nhập Khuê Sơn? Trước quá ta Lý Đại Hùng này một quan. Tay sau này, cầm dịu tay bính. Lý Thương Hải nhìn đến hắn, đã vui mừng, lại chua xót. Ai có thể nghĩ đến hôm nay nhiều như vậy trí cường thế lực xuống lại Khuê Sơn, chỉ vì một cái mê hoặc Côn Ngô đâu. Mà Khuê Sơn, 5 người. Hiện giờ cũng mới chỉ có 3 người ở. Bọn họ phải dùng 3 người lực lượng đi ngăn trở hết thể muốn nhập Khuê Sơn người. Lý Đại Hùng chính là trong đó một cái. Dịu rút ra thời điểm, Si Vưu hơi thở thổi quét mà đến, còn lại người không kiến thức, tự ngư lại có. Si Vưu cửu lê dòng chính. Không nghĩ tới. Hôm nay nhưng thật ra thật sự đầu trâu mặt ngựa tề tụ. Nàng lời này lại giống như có tự rêu ý tứ. Lý Đại Hùng cũng không để ý không màng, dịu hoàn toàn rút ra thời điểm, kia khí mạch kiên cường không thể địch nổi, ung đô như mày, trước đánh hạ một trường. Lý Đại Hùng một dịu phách qua đi, một trường này bị phách nước không nói, kia dịu quang bổ ra không gian, thậm chí bổ ra một cái hả, xông thẳng ung đô chính diện đi. Ung đô sắc mặt đổi đổi, bàn tay một áp. Vâng! Bình! Sao có thể ba? Mấy cái thiên tông đều chấn kinh rồi, chính là Lý Thương Hải cũng đốc. Lý Đại Hùng lợi hại, nàng là biết đến, phía trước ở hoang dã cũng từng dốc hết sức chặn lại Quý Nanh, nhưng khi đó cũng chỉ là dùng tánh mạng gắt gao chặn lại đối phương mấy chiêu, hiện tại đâu? Cùng thiên tông ngạnh kháng địch nổi. Này tiến bộ liền cùng khai quải dường như. Bất quá Khương Thượng đám người sao lại dung một người chặn lại bọn họ sở hữu. Một người cũng tất không có khả năng chặn lại bọn họ. Một cái thiên tông không được, vậy hai cái thiên tông. Ung Đô cùng Lâm Chính cùng nhau phong tỏa Lý Đại Hùng, ý đồ đánh chết hắn, còn lại người như cũ nhằm phía trong núi. Lý Đại Hùng khẽ quát một tiếng, thân mình kim quang hào phóng, trực tiếp biến thành một cái kim giáp người khổng lồ, cao tới trăm trượng, dịu đảo qua. Lan! Khí phách, ta đại cầu hùng. Trong núi, lão nhân thấy như vậy một màn tức khắc cười. Ha, tiểu tử này thật đúng là tiên đồ. Bất quá định là có người tương trợ hắn, bằng không như vậy thuần khiết nguyên thủy kim giáp thể nơi nào như thế nào dễ dàng thức tỉnh. Chẳng lẽ là hắn? Lão nhân như suy tư gì, Vương Thanh Nguyễn lại nói, hắn hẳn là có đệ tam hoàn thiết kế, tiền bối chờ người thứ ba còn không có tới. Người thứ ba không phải Lý Đại Hùng, nếu không đối phương sẽ bắt đầu đảo đệ tứ ly rượu. Nhưng hắn hiển nhiên còn không có bắt đầu uống đệ tam ly. Kia đệ tam ly lại là ai? Lý Đại Hùng luận lực công kích cùng một cái thiên tông ngang hàng, còn chưa nhất định có thể sát một cái thiên tông, nhưng hắn lực phòng ngự khủng bố, so lực công kích cao một cái giai trở, lăng là chống đỡ được 3-4 thiên tông quần công. Kia một màn quần quận lại biến thái, người xem hốc mắt nóng lên, nhiệt huyết sôi trào. Ta thiên, đây là Đại Hùng. Mập mạp bụ mặt thét chói tai, muốn vì chính mình đã từng anh em kết bái đồ tham ăn huynh đệ điên cuồng đánh cồn. Nhưng còn lại người nội tâm cảm giác đặc biệt phức tạp, khuê sơn nơi này. Gặp quỷ đi. Liều siêu Việt thiên tông, Lý Đại Hùng một người khiêng 3-4 thiên tông, như vậy cố duệ đâu. Ba cái đệ tử hợp nhau tới, có phải hay không có thể ném đi toàn bộ thế giới. Cố duệ không ở trong núi, tuyệt đối không ở. Tả Thương Hải đám người sớm đã hạ phán đoán, bằng không như vậy giết chóc thế cục, cố duệ không có khả năng không xuất hiện. Chỉ là, hắn không hiểu. Luôn luôn bo bo giữ mình khuê sơn hôm nay vì sao sẽ không màng tất cả thủ côn ngô. Bọn họ cũng không tham bảo vật ta. Vẫn là nói côn ngô có thể khiến cho thế gian này bất luận kẻ nào tham lam chi tâm. Chương 617, nói nhảm. Ung Đô, ngươi cùng Lâm Chính chủ công, ta cùng Triệu Bộc dùng nhiếp linh thuật ức hắn hàng lực, suy yếu hắn kim giáp. Si Vưu thiên phú kim giáp người khổng lồ đáng sợ bọn họ xem như lĩnh giáo, nhưng đã tu đến thiên tông, tự sẽ không dễ dàng khuất phục một cái đối thủ. Liền tính liên thủ cũng không sao, nhất định phải đem hắn đánh đuổi đập nát đánh chết. Tứ đại thiên tông liên thủ, chỉ hiệp thứ nhất, đông. Lý Đại Hùng chân trái lui về phía sau một bước, động đất nước, trong núi cây rừng lắc lư giống bị cuồng phong hái lang thổi quét. Rốt cuộc người nhiều, rốt cuộc ít người, Lý Đại Hùng chống đỡ được. Thủ đoạn vừa chuyển, Lý Đại Hùng trợ thủ đắc lực một đổi thành, như là tàn ảnh, một phen dịu biến thành hai thanh. Buồn cụ tay, nhưng si vưu thân thể cường đại, nhưng tái sinh. Này tái sinh một tay là tiền tri ở tế đàn hạ hỏi hắn hay không muốn cho tổ tông nhóm đau lòng. Hắn lúc ấy, thuật khởi, tan ảnh khởi, dịu thành hà, con sông tung hành. Hai điều dịu đao hà giao nhau. Chán. Khương Thượng uống. Chán. Đối với bốn người tới nói không khó, chắn xong lúc sau còn muốn khống. Khống xong sau sát. Lý Đại Hùng hai tay bị cáo trói thời điểm, Ung Đô cùng Lâm Chính đánh tới. Thiên tông uy nghiêm, thuật pháp tự xưng cảnh, Ung Đô là đao sát chi cảnh. Lâm Chính là kim mang chi cảnh, đều là chủ công giết cảnh, cũng là giết người cảnh. Lý Đại Hùng đôi tay nắm dịu, bị trói buộc, trên người hàng lực bị suy yếu ức chế. Thân thể chỗ yếu đều bại lộ ở đối phương dưới mí mắt, đây là si view lớn nhất nhược điểm, phòng ngự vô địch, công phòng gồm nhiều mặt, nhưng chú định với thuật pháp thượng thiên phú không cao. Xưa nay đại đế giả đều là ở thuật pháp thượng đánh vỡ bích trương có dị thường thiên phú, tỉ như kia một cái nên thú hàng tộc người mạnh nhất cơ tự đại đế, nhưng Lý Đại Hùng không phải đại đế. Hắn trung quy là một cái tu vi không đến vương cấp si vưu người. Đao, cảnh thành sung ngòi, kim, cảnh thành mang vũ. Che trời lấp đất. Kim giáp người khổng lồ như là bị cầm tù phạm nhân, sung ngòi cùng mang vũ ở mặt phẳng vuông góc cùng mặt bằng thượng vô khe hở dày đặc công. Phanh phanh phanh. Tạc nước. Kim giáp rung động, kim quang thoái tinh, đại địa không ngừng ra nẻ, nước cốc tung hành. Là huyết nục, cũng là kiên trì, hắn không chịu ngã xuống. Ung Đô đám người trợn mắt há hốc mồm, chính là Bắc Hồng đám người cũng sởn tóc gáy, này cũng thật là đáng sợ. Sivu nhất tộc liền như vậy nghịch thiên. Không bằng nói là ý chí. Lý Thương Hải biết Lý Đại Hùng vì sao như vậy kiên trì. Hắn trong mắt có giữ tợn tơ máu, nhân đã chết một cái Mạnh Văn Mặc, hắn không thể, quyết không thể lại mất đi Cố Duệ. Đó là cùng hắn cùng nhau lớn lên, vẫn luôn bảo hộ hắn, mang theo hắn ăn mang theo hắn chơi cùng hắn cùng nhau huấn luyện cùng nhau trưởng thành cùng nhau mạo hiểm con khỉ. Là thân nhất thân nhân. Một trận chiến này, sở hữu Thiên Côn Ngô người đều bị kinh hiếp, Trần Cương bọn người phải bị dọa khóc. Nguyên lai Thiên Côn Ngô ngoại còn có như vậy nghịch thiên tồn tại. Khai quải A. Tứ Đại Thiên Tông ngốc hạ, cùng lúc đó, xôn xao chân chính ý chí triều lãng mới chân chính bùng nổ. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Liêu cùng Khương Hiển bên kia. Này hai người lúc này phân biệt đứng ở Khuê Sơn Sơn ngoại không trung một đông một tây hai cái phương vị, bọn họ trên người uy áp vừa mới chợt tăng lên. Hoàn toàn là nghiền áp dường như, ngược lại có vẻ Lý Đại Hùng cùng bốn cái Thiên Tông bưu hãn công sát giống như tiểu hài nhi quá mọi nhà. Nhưng đáng sợ nhất chính là, Lý Thương Hải những người này vẫn cứ không có nhận thấy được nửa phần này hai người hơi thở thuộc tính. Là người là yêu, là quỷ là tà. Tất cả đều không biết. Sivu quả nhiên là không tồi tộc đàn, đáng tiếc năm đó ta trọng thương, trước chút thời gian cũng không có thể bắt được vị kia đại đế thân thể, bất quá. Cái này hậu bối thân thể đảo cũng không tồi. Khương Hiển mới vừa nói xong, Lý Đại Hùng chợt thấy được trước mắt có từng điều tung hoành mà qua quỷ dị lưu tuyến. Kia lưu tuyến rậm rạp, như là trong nước mềm mại và nước, lại như là trên 9 tầng trời sao trời trung lưu quang. Xoát. Nó cắt hợp kim có vàng giáp thời điểm, Lý Đại Hùng là khiếp sợ, đống nhiên nhìn lại. Kia một khối thật lớn băng vách tường bên trong, tự ngư trong mắt ánh sáng nhạt quỷ dị. Thần thông. Tự, tinh nguyệt thiên thần, nhưng công kích, nhưng nhất thiện quẻ tượng tiên đoán, thả không yếu phụ trợ, sinh tồn lực rất mạnh. Nàng từ thượng cổ sống đến bây giờ, phía trước nói đánh không lại Liêu, nói chính mình không tốt công kích. Đó là khiêm tốn. Tự nhất tộc tinh nguyệt thần thông, so Thẩm Thanh Nguyệt sửa đúng thống, cùng Nguyên Thủy, cũng cường đại nhiều. Lý Đại Hùng kim giáp chớp mắt đã bị xé rách ra vô số vết thương, kế tiếp bại lui, huyết nhục bay tứ tung. Tứ Đại Thiên Tông phía trước thủ đoạn quả nhiên chỉ là tiểu hài tử siếc. Tự ngư như là trêu đùa Lý Đại Hùng, trong miệng lại biếng nhắc nói, có cái gì đẹp, còn không đi vào. Nàng ánh mắt huyền chuyển, mỹ lệ dị thường, lại tràn ngập lạnh lẽo. Ung Đô đám người trong lòng chợt cả kinh, Khương Thượng vung tay lên. Tiến. Hắn chỉ không phải còn lại Thiên Tông, mà là, mọi người. Trung Nguyên tu sĩ, còn có Thiên Côn Ngô. Kỳ thật tùng lệ những người này, hoặc là Tả Thương Sinh đám người trong lòng là có chút hồ nghi, theo lý thuyết tranh đoạt Côn Ngô loại chuyện này, có thể là tư lợi tính, hoặc là chính là Thiên Tông quần thể trở lên mới bằng lòng chia cắt thích lợi. Với bọn họ này đó nhỏ yếu mà nói, tập thể công kích có tác dụng gì? Người nhiều lực lượng đại, cùng nhau lục soát sân sao. Nhưng giống như Khương Thượng bọn họ vẫn luôn ý đồ làm cho bọn họ những người này cùng nhau vào núi, thật giống như có bọn họ mới có thể thành công vào núi, cũng mới có thể thành công được đến Côn Ngô giống nhau. Bất quá vấn đề này cuối cùng bị giải đáp. Biết được ta Khuê Sơn có chi cường thượng cổ chu sát trận, liền tính là nửa bước quỷ tiên cũng có thể sát chi, cho nên riêng muốn cho này đó có thể nói nhân gian giới trụ cột vững vàng tu hành người vào núi, là tính định rồi ta không đành lòng dùng chu sát trận đàn sát những người này. Lão giả ngón tay méo kia một chén rượu. Nhìn không trung, đông cứng lanh lảnh, chuyển khắp thiên địa. Khương Hiển, thượng cổ hàng trong tộc mặt liền thuộc ngươi trời sinh gầy yếu, lại nhất ẩn nhẫn giả, hoặc là nhân thiện, hoặc là vô tình, ngươi xem như thượng cổ bên trong lớn nhất vô tình tiêu hùng. Này xem như vạch trần Khương Hiển gương mặt thật đi, Tả Thương Sinh những người này mặt đều tái rồi, tuy rằng biết Khương Hiển này một quải người chưa chắc là cái gì người tốt, khá vậy không nghĩ tới này cha. Thật lấy bọn họ đương pháo hôi lính hầu. Khương Hiển lại không có nửa điểm bị vạch trần năng kham, ngược lại cười khẽ, ánh mắt đảo qua mọi người, mặc kệ là Thiên Côn Ngô vẫn là Trung Nguyên Nhân, đều thực nhỏ bé đến bại lộ ở hắn ánh mắt dưới. Túng sát giả, thiện ngưu phạt, ngai tương xoái, tung hành giả, thiện ngự thâm, ngai quân vương. Khương Hiển khoanh tay trước ngực, tựa liền cùng Liêu một trận chiến dục vọng cũng chưa, phong tư thanh hoa, lời nói phong nhã. Nhưng ta không phải quân vương, chỉ là ta hiểu bọn họ tâm mà thôi. Nhân tâm buồn tham lam. Nếu bọn họ biết Côn Ngô có tẩy tủy căn cốt siêu phàm thiên tư năng lực, nếu bọn họ biết ngươi Khuê Sơn Cố Duệ Lý Đại Hùng vẫn là cái gì yêu yêu đều bị kia trong hồ Côn Ngô tẩm bổ ra như thế cường đại thiên phú, ngươi nói, bọn họ có nguyện ý hay không bước ra kia một bước? Em đi, nhất phái nói bậy. Lão nhân biểu tình cứng đờ, còn chưa nói cái gì, quả nhiên. Tả Thương Sinh này đó lý trí chút có đầu óc người còn không có động, càng có rất nhiều không đầu óc không lý trí vô pháp khống chế tham lam chi tâm người, bọn họ động. Liên tính là Bạch Linh Vương này đó vương cấp cũng động. Thật giả? Vạn nhất là thật sự đâu? Đã kia chu sát trận sẽ không khởi động, bọn họ còn sợ cái gì? Đánh cuộc chính là may mắn, đánh cuộc chính là Khuê Sơn không đủ tàn nhẫn, cũng không thể tàn nhẫn. Lão nhân không phải không đủ tàn nhẫn, mà là Khương Hiển chiêu thức ấy rõ ràng là đem Khuê Sơn trí cường thượng cổ chu sát trận cấp bức thành kiếm hai lưới. Không khởi động, không giết, Côn Ngô khó giữ được. Khởi động, sắt, Côn Ngô giữ được, khá vậy tương đương hủy hoại đại đường vạn dặm non sông hàng đạo căn cơ, chỉnh thể trình độ ít nhất lùi lại hơn 1.000 năm. Như thế nào tuyển? Lão nhân nhìn đệ tam ly rượu. Này một chén rượu quả nhiên không hảo uống. Cái này Khương Hiển so với hắn tưởng tượng đến còn muốn đáng sợ, đi bước một bước phế bọn họ át chủ bài. Nhưng, đều mẹ nó nói nhảm, ta ở Khuê Sơn sinh sống mười mấy năm, cũng không gặp ta thuật pháp lợi hại chạy đi đâu. Còn phải đi rồi tà đạo mới có một chút tiền đồ, ta xem à, vẫn là ngươi vị này thiền quân Ngô đời thứ nhất Ngô chủ nhất có thể giúp nhân tu vì, uống máu ăn thịt chơi con rối. Đúng rồi, ngươi một cái khác hang ổ thận lâu không ai tới. Vẫn là tính toán tàng rốt cuộc chờ thế này đó ngu ngốc nhặt sắc đêm đó cơm ăn. Một cái đầu trọc, hai chỉ chân dài, biến mất rất nhiều năm không có lại đạp cực Khuê Sơn đầu trọc lao đã trở lại, vướt đầu trọc, châm trọc nghĩa mai đến lên sân khấu. Liêu cùng lao nhân khinh thường cũng cảm thấy không ý nghĩa chuyện này, Cố Duệ không ở, hắn có thể hỗ trợ làm, tỉ như mắng chửi người. Quả thực đàn trào. Nổi lên lòng tham một đám người. Phẫn nộ, quá phẫn nộ. Đầu trọc lao kéo một cây gậy, phong tao đầu trọc quang mang bắt mắt. Ánh mắt đảo qua mọi người, hơi hơi mỉm cười, không cần hoài nghi, ta chính là đang mắng các ngươi xuẩn, bị người bán còn cho người ta kiếm tiền một đám thiểu năng trí tuệ. Đệ nặng lòng tham còn tính lý trí một đám người. Mắng chửi người nhất thời sảng, có người hỏa tăng tràng. Mắng ngươi đại gia, mau cứu đại hùng. Lao nhân chửi ầm lên. Áo, thiếu chút nữa đã quên, đầu chọc lao lúc này mới nhớ tới Lý Đại Hùng còn khổ bức, quả nhiên, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Lý Đại Hùng cả người huyết nhục mơ hồ. Tự ngư là thiệt tình lợi hại, cũng không biết rốt cuộc là cái gì tu vi, dù sao này thần thông có thể làm lơ bất luận cái gì thiên tông hàng lực, căn bản chính là quỷ dị cực hạn. Tinh nguyệt thần thông nhưng từ sao trời điều tạm lực lượng, vốn là không phải một người ở chiến đấu, ngươi cái ngốc tử, cùng nàng chết đều làm gì. Ngươi mẹ nó không phải si vưu cửu lê sao? Cửu lê là thái dương, là ngày. Ngươi muốn mượn ngày lực lượng A. Đầu chọc lão một chân đá vào Lý Đại Hùng trên ông, Lý Đại Hùng đau đã chết. Nguyên bản đờ đẫn người chết dường như mặt vằn mèo. Còn có một bước, ngày lực lượng. Mượn ngày lực lượng. Lý Thương Hải còn có tâm ngầm cấp Lý Đại Hùng nhắc nhở, bị đầu chọc lao như vậy cắm xuống lời nói, tức khắc đỡ chán. Đây là Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng bị giáo dục hoàn cảnh sao? Cũng không trách bọn họ trưởng thành hiện giờ bộ dáng này. Một sơn một tông môn đều không phải cái gì người làm công tác văn hóa. Tự ngư nheo lại mắt, nhàn nhạt nhìn đầu chọc lao liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra rõ ràng. Là từ ngươi cái kia bị ngươi vứt bỏ bị ngươi hại chết thê tử trên người biết đến. Đầu chọc lao sắc mặt biến đổi. Tinh nguyệt đường cong bước sát mà đến, trực tiếp cắt về phía cổ hắn. Đầu chọc lao né tránh, nhưng bả vai bị cắt bỏ hơn phân nửa. Muốn chết, thật là lợi hại. Lý Đại Hùng bị đầu chọc lao một chân đá ra linh tính, lại xem đầu chọc lao gặp nạn, phẫn nộ dưới, thật đương nhìn về phía không trung. Không trung có thái dương, mượn ngày lực lượng. Bạch quang tươi sáng khởi thời điểm, lại lần nữa bưu hãn. Khuê Sơn 5 người, tới 4 người, tới tể. Nên lớn lên cũng trưởng thành. Này ly rượu rốt cuộc có thể yên tâm uống lên. Lão nhân vẫn là uống lên kia đệ tam ly rượu. Này một chén rượu uống xong, hắn chiều Vương Thanh Uyển nhìn thoáng qua, môi giật giật. Đứng ở dưới mái hiên dựa vào cây cột Vương Thanh Uyển xem đã hiểu hắn ngôn ngữ. Nếu đến nhất hư cái kia kết quả, ngươi đem Côn Ngô lấy đi. Chương 618, bước bách. Vương Thanh Uyển biểu tình đổi đổi, chẳng lẽ thế cục không phải ở chuyển hào sao? Còn chưa dò hỏi. Người thứ ba, tới. Yêu chi Long Đế. Len ken vỡ vụn thời điểm, bầu trời long minh, ngàn trượng dài ngắn thật lớn hắc dao long quay quanh vòng trời, xé rách biển mây, từ bầu trời hóa ra long chảo, từ thượng mà xuống hung hăng chảo hạ tới. Long, dao long. Yêu chi Đế Vương. Mới vừa sáng quắc khởi ánh nắng một lần nữa biến ảo kim giáp Lý Đại Hùng phảng phất đã chịu áp chế, chỉ khó khăn lắm đón đỡ đường cong, cứu đầu chọc lão, quay đầu nhìn lại, nhìn đến thật lớn hắc dao long. Long Đế tới. Lý thị hoàng tộc người sắc mặt đều không quá tự tại, đặc biệt là linh đạo người, biểu tình có chút âm trầm. Long Minh, phiên vân phúc vũ, long chảo xé sơn. Thái Khuê hồ nước mặt hồ dòng nước kích động, đáy hồ chỗ sâu trong Côn Ngô có phản ứng không? Dù sao Long Đế tới thời điểm, Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lao biết bọn họ mượn lại nhiều ngày cũng vô dụng, cũng không đến mượn, Thái Dương đều bị khổng lồ giao long thân ngăn trở, mượn cái giám A. Thiệt tình xong rồi. Tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Lão nhân kia nhi đem cái ly ném xuống đất. len ken vỡ vụn, lão đầu nhi ngửa mặt lên trời cười. Chu sát trận dùng không được, nhưng ta Khuê Sơn còn có một trận, Têu Sơn Linh trận. Hắn thốt ra lời này. Đầu chọc lao sắc mặt đại biến, điên cũng tựa mang to, chết lão nhân, ngươi đầu góc tú đầu ba. Lão nhân ha ha cười. Thân thể hóa thành thanh quang, phóng lên cao, thanh quang mềm mại, bao dung, cũng cuồn cuộn. Sơn lực lượng, linh lực lượng. Hắn nhằm phía không trung, phúc tán mà ra. Quang mang như thiên bồng tán cây, xanh biếc du tẩu, xua đuổi mây đen, chống đỡ Long Đế mang đến trí cường nguy áp. Đại hùng, đầu trọc, còn có yêu, mặc kệ các ngươi từ đâu mà đến, muốn đi nơi nào, từng là ai, duyên tụ Khuê Sơn, tình nghĩa không tiêu tan. Khuê Sơn, người ở. Cho nên hắn nguyện một lần nữa hóa thành sơn linh, thất bản thể, không nhẹ trí, từ đâu tới đây, đi nơi nào. Hắn chính là Khuê Sơn. Ông. Thanh quang rơi xuống, rót vào trong núi đại địa, toàn bộ Khuê Sơn mạch lạc căn liền, khởi động hoàn hoàn chỉnh chỉnh cái chán, đem toàn bộ Khuê Sơn che chở cho hết hoàn chỉnh chỉnh, tự nhiên, cũng ở đón đỡ Long Chảo. Long Chảo trộp vào cái chán thượng, tựa chảo nước, lại không chảo nước, nó quá cứng cỏi. Một cái lao nhân bướng bỉnh. Dưới mái hiên, Vương Thanh Uyển túi đầu nhìn hành lang tấm ván gỗ thượng gác lại bầu rượu. Nay một bầu rượu hắn trung quy không có uống xong, phảng phất sớm đã dự đoán được. 3.000 năm tu thành linh, 3.000 năm tu hình người, một sớm mây khói tiêu tán, có đôi khi ta thật không hiểu các ngươi tu đạo là vì cái gì, trên thế gian này tình cảm nhiều là chịu tội, dùn bỏ đạo của mình, khuất tùng tình cảm người, đều là yếu đối người. Nay phiên lời nói từ bầu trời truyền ra, Vương Thanh Uyển ngẩng đầu, nhìn đến cái kia từng sát thê chứng đạo người dùng cực bình tĩnh ngự khi nói xong này phiên lời nói. Mặt vô biểu tình. Như nhau hắn từng rút kiếm sát nàng khi vô tình. Long Đế bàn long quấn quanh cả tòa Khuê Sơn. Kia sơn linh cái chắn đều ở nàng nghiền áp dưới, nhưng cũng không thể phá vỡ. Ít nhất trước mắt không thể. 6. Côn Ngô Di chỉ trung, Cố Duệ đã sắp tu bổ hảo cuối cùng một đạo khe hở, nhưng lão đầu nhi hóa thành sơn linh thời điểm, nàng vẫn là đã nhận ra. Đó là một loại cái gì cảm giác đâu. Khả năng lúc ấy cái thứ nhất nghĩ đến chính là đầu bạc lão đầu nhi ác liệt đến đem nàng đổi chiều ở Thái Khuê Hồ Thượng đắc y rào rạt bộ dáng. Cũng hoặc là cậy già lên mặt theo chân bọn họ đoạt thức ăn bộ dáng. Ra mà không đứng đắn, không giao không dục, đáng khinh lại keo kiệt, còn lao thích ra vẻ mệt hoặc. Nhưng cái này lao đầu nhi. Là bọn họ lao đầu nhi a. Liên một cái. Cố Duệ dùng nhanh nhất tốc độ tu bổ hảo khe hở, trực tiếp xé rách không gian. Thẩm Thanh Nguyệt cũng đã nhận ra Khuê Sơn dị động, đó là một loại trực giác. Mỗi một cái Khuê Sơn người, hoặc là đã từng là Khuê Sơn người người đều có trực giác. Nàng đỏ mắt, thống khổ chợt lóe mà qua, nhưng Cố Duệ xé rách không gian thời điểm, nàng như cũ kêu nàng. A Duệ, không được đi. Cố Duệ quay đầu lại xem nàng, ta biết hắn căn bản không phải vì cái gì Khuê Sơn. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Nàng luôn là như vậy thông minh, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt vẻ mặt đờ đẫn, nơi này cất giấu đồ vật ngươi sẽ không biết, trừ bỏ ngươi, không ai có thể bảo vệ cho nó, ngươi nếu đi rồi, nó tất vì thận lâu đoạt được. Cố Duệ trầm khuôn mặt, lão nhân đã như vậy, tiếp theo cái sẽ là ai? Đại Hùng. Chết chọc đầu. Liêu. Bọn họ thủ không được Khuê Sơn. Còn có kia cái gì Côn Ngô, làm nó gặp quỷ đi. Nàng đương nhiên biết tất cả mọi người ở, cô đơn nàng không thể không vây ở chỗ này. Nàng biết, này khẳng định là Liêu cùng lao nhân kia chú ý, bọn họ chính là muốn buộc nàng lưu lại nơi này, thủ này không biết cái quỷ gì nguyên đế di hải. Nhưng nàng lại không thể không thủ. Lại nhiều thông minh kính nhi ở chỗ này cũng không dùng được. Chỉ cần ngươi không đi, Côn Ngô liền thủ được, Khuê Sơn cũng thủ được, nhưng ngươi đi, hủy diệt liền ở trước mắt. Thẩm Thanh Nguyệt dùng suốt đời nhất nghiêm túc ngự khí đối Cố Duệ nói nhất tàn nhẫn nói. Giống như đang nói, nàng là sở hữu họa loạn căn nguyên cùng mục tiêu. Nàng không có ý này, nhưng Cố Duệ trong lòng biết rõ ràng. Nàng hồi lấy một câu, là người quan trọng, vẫn là Khuê Sơn quan trọng. Thẩm Thanh Nguyệt sửng sốt, trên mặt có lớn lao cười khổ cùng bi ai, chính ngươi xem đi. Cố Duệ quay đầu nhìn về phía cái kia tu bổ tốt cấm chế, trong đầu hiện lên rất nhiều đồ vật. Cái này lựa chọn liên quan đến Khuê Sơn, liên quan đến Khuê Sơn mọi người. Lựa chọn quyền ở nàng lòng bàn tay, huyền nhai hai đoan. Cuối cùng, nàng sẽ rách không gian, cũng không quay đầu lại, nàng không tin này một kẻ hèn di hài có thể đặt toàn bộ chiến cuộc, thà chết chiến, cũng không muốn chết chờ. Chẳng sợ đây là một cái tử lộ. Nàng cũng muốn mở một đường máu tới. Nhìn Cố Duệ rời đi thân ảnh, Tô Y ở phía sau nhàn nhạt nói, từ trước cảm thấy càng người thông minh càng lạnh tĩnh, sau lại cảm thấy càng lạnh tĩnh người, không thông minh lên càng hăng say. Lời này ý vị không rõ. Giống như cũng không phải trào phúng. Quý ai cùng Thẩm Thanh Nguyệt đều nhìn về phía nàng. Các ngươi yêu động rốt cuộc muốn làm cái gì? Này quyết định, chúng ta hay không là địch? Hai người khí cơ tỏa định Tô Y Y. Nếu nói phía trước các nàng cho rằng Long Đế cũng muốn cho Cố Duệ bảo vệ cho Nguyên Đế di hài, như vậy hiện tại lại cảm thấy Long Đế hoặc là đang ép Cố Duệ ra mặt, hoặc là chính là đang ép một người khác. Đế quân cùng vị kia lâu chủ cũng không phải hợp tác quan hệ, chỉ là một hồi đánh bạc. Đánh cuộc chính là di hài chủ nhân rốt cuộc có dám hay không thừa nhận chính mình là ai. Thế cục đã như thế, Tô Y Y cũng không cần che lấp. Thẩm Thanh Nguyệt hái hùng khiếp vía, ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, nếu là không thừa nhận, nên như thế nào? Kia này di hài liền vô chủ, nàng không tuân thủ, đều có người cướp đi, không phải lâu chủ chính là chúng ta đế quân, nhưng mặc kệ là ai, các ngươi Thiên Côn Ngô cùng nhân tộc đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là thừa nhận đâu? Quỳ ai ánh mắt sắc bén. Nếu là thừa nhận, Tô Y Y nghiêng đầu nhìn về phía hai người, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Nó chính là có chủ, ta yêu đạo hưng thịnh thẳng tới thượng cổ đỉnh. Thẩm Thanh Nguyệt trực tiếp lấy ra tật xấu, nhưng này cũng không đủ để cho vị này chủ nhân kháng cự dung hợp di hài. Tất nhiên có nguyên nhân khác làm hắn không thể như thế lựa chọn. Tô Y Y nheo lại mắt, nhìn chằm chằm nàng, tin tưởng ta, nguyên nhân này tất không phải các ngươi nguyện ý biết đến. Quý ai cùng Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng kịch liệt nhảy lên. 6. Sâu kín hư ảnh từ giao long trên đầu ngưng tụ, là Long Đế ý niệm thể. Nàng xuất hiện, Khuê Sơn lão nhân biến thành sơn linh, nàng nhất thời cũng không làm gì được, cộng thêm Khương Hiển cùng Liêu. Ba chân thế chân vạc. Nhưng thế cục còn tính cân bằng. Chỉ là xu thế rất nguy hiểm. Liêu nhìn Long Đế, ánh mắt rất sâu. Khương Hiển nhìn về phía Long Đế, xem ra ta muốn thắng, nhìn hắn trước sau không dao động bộ dáng. Long Đế quét hắn liếc mắt một cái, cười lạnh, ta đổ cũng là hắn bất động. Khương Hiển nhướng mày. Kia kết quả liền rất đơn giản. Hắn ngón tay điểm hạ Lý Đại Hùng, lại điểm đầu chọc lão, bọn họ đều phải chết, mà kia cổ thi thể thuộc về ai, liền xem ngươi ta từng người thủ đoạn. Người khác căn bản nghe không hiểu bọn họ nói. Ghét nhất loại này cường đại lại người thông minh không nói tiếng người một hai phải đánh đố bộ dáng. Nhưng này cũng khác nhau, này ba người cùng những người khác khác nhau. Bọn họ là chân chính chơi cờ người, những người khác hoặc là quân cờ, hoặc là quân cờ đều không tính là, không xuất diễn. Lý Thương Hải cùng Bắc Hồng nhận thấy được thế cục biến phức tạp, bọn họ nhìn không thấu Long Đế cùng lâu chủ mục đích, nhưng có thể cảm giác được Khuê Sơn bị từng bước khẩn song Khuê Sơn vị kia tổ sư, hiện giờ đến phiên Liêu. Hắn rốt cuộc cái gì thân phận? Không phải huyết yêu tộc hoàng tử sao? Dù sao Liêu tình huống đích xác không ổn, nhưng lấy Lý Thương Hải đối Liêu hiểu biết, người này hẳn là có át chủ bài. Ít nhất sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng 36 yêu động người tới, Thận Lâu người cũng tới. Ô áp áp hai mảnh vây quanh tới. Thiên Côn Ngô cùng Trung Nguyên người. Khuê Sơn còn không có tiến, bọn họ trước bị vây quanh. Nhưng hai cái chủ tử hiển nhiên không có công kích đối phương hoặc là người khác ý tứ, cô đơn một cái mệnh lệnh, công Sơn. Sơn Linh lại cường. Chắn bất quá cuối cùng đại đường cùng Thiên Côn Ngô hàng đạo chính tà lực lượng đánh sâu vào. Phá sơn mà vào. Không thể nghi ngờ. Giết chóc khởi, công sơn khởi. Thật lâu cùng yêu động người động thủ trước, sau lại Thiên Côn Ngô một đại bộ phận người ở Khương Thượng động thủ trước sau đi theo động thủ. Một người tiếp một người, xu thế tất yếu, không động thủ chính là nghịch đảng. Trảm Long cắn răng, ta làm không được. Tả Thương Sinh cũng nhíu mày, ánh mắt đảo qua Lý Tử Tư cùng số ít người. Những người này hiển nhiên cũng làm không đến. Nhưng hắn nhìn về phía linh đạo người. Linh đạo người phất tay, công. Hắn mới vừa phất tay, Lý Thương Hải liền giơ tay, không công. Một lớn một nhỏ đối diện, Lý Thương Hải, Lý gia là hoàng tộc, diệt mang gì, thanh hôn quân, bình tứ hải, nên có chính mình kiêu ngạo, không vì bất luận cái gì sự thỏa hiệp, đặc biệt là 89 phần 10 thỏa hiệp sau còn sẽ bị qua cầu rút ván. Nàng nhìn chằm chằm linh đạo người, ta tổ tông nên là cơ trí, mà phi yếu đuối. Linh đạo người. Ta muốn thủ chính là chúng ta đại đường chân chính căn cơ. Lý Thương Hải, ta suy đoán ngươi muốn thủ căn cơ hiện giờ sớm đã thành nhân gia huyết nhục đồ ăn, liền tính không có, cũng chỉ có chúng ta bên này có tư bản cùng đối phương chu toàn, con tin mới có giá trị, nếu không có, kia con tin mới hẳn phải chết. Hai người cũng không chịu lui về phía sau. Trung Nguyên bên trong phân liệt, Thiên Côn Ngô bên trong cũng không sai biệt lắm, rừng cây cái thứ nhất không đồng ý, Lạc Linh tốn Trần Cương. Nhưng này không quan trọng, quan trọng là Thận Lâu cùng yêu động, quá nhiều. Quá cường. Vâng. Khuê Sơn Sơn Linh trận rung động. Có đệ nhất hạ, liền có thể có đệ nhị hạ. 6. Khương Hiển, năm đó cơ tự cùng ngươi một trận chiến, cũng không tính hoàn toàn chiến bại, ít nhất xem như cùng ngươi đồng quy vu tận, nàng có Côn Ngô sống lại, ngươi lại kéo dài hơi tàn, vì cầu được một mạng, ngươi đem linh hồn khế chủ với một viên trên cây. Kia cây gọi là gì tới? Liêu nhàn nhạt nhìn Khương Hiển, Khương Hiển sắc mặt biến ảo thời điểm, hắn mới lạnh băng vô cùng đến bổ thượng một câu. Tiếm thắng, ghép vần y sẻng. Chương 619, Thương Dung, Song Hồn. Đang theo linh đạo người rằng co Lý Thương Hải giật mình, hiếm thắng. Hiếm thắng chi thụ. Nghe đồn thượng cổ ra đời khởi, nhân tộc này đó sinh linh khởi nguyên ở thảo sinh thụ linh lúc sau, hiếm thắng chính là nhân gian đệ nhất cây, nhưng nhân sinh với âm quỷ cực hạn nơi lại cứ hắc ám, sau có người với dưới tảng cây bị mê hoặc, thành tựu tà đạo, này đây thượng cổ tà thuật cũng bị xưng là hiếm thắng chi thuật, kia cây cũng chính là hiếm thắng chi thụ. Ai cũng không nghĩ tới Khương Hiển sẽ là cái dạng này địa vị. Mà hiếm thắng chi thụ lấy huyết vì thực, cắn nuốt hết thảy, cho nên ngươi có hút huyết tu luyện năng lực, nhân gian tà đạo càng hưng thịnh, hiếm thắng chi thụ liền càng lợi hại, tự nhiên, ngươi cũng càng lợi hại, bất qua hiếm thắng chi thụ thực bắt bẻ, ăn chính là tà huyết, cũng chính là tà đạo nhân huyết, cho nên ngươi những năm gần đây vẫn luôn ở làm chính là mê hoặc nhân tâm, đưa bọn họ bồi dưỡng thành tà đạo nhân, sau đó, làm hiếm thắng chi thụ ăn bọn họ huyết. Liêu này phiên lời nói mới là chân chính chọc chúng Khương Hiển điểm đen, những người này may mắn tâm lý dừng ở Khuê Sơn nhân thân thượng. Chống đỡ điểm ở chỗ chế độ lão nhân bọn họ vô pháp đối bọn họ ra tay tàn nhẫn, nhân có điều cố kỵ, nhưng dừng ở Khương Hiển trên người, vừa mới đầu chọc lão cũng đã nói Khương Hiển là thận lâu người, nhìn dáng vẻ hắn cũng thật là thận lâu người. Thận lâu người sẽ cố kỵ cái gì sao? Chết bao nhiêu người, đại đường căn cơ có bao nhiêu bị hao tổn, hắn mới không thèm để ý đâu. Mão này kính nhi vội vàng tranh nhi muốn vào đi vớt côn ngô chỗ tốt người lúc này đều bị dọa sợ. Thiên A Loát, chuyện này thật không thể lại trộn lẫn. Côn Ngô còn có thể có mệnh quan trọng. Bạch Linh Vương những người này tâm thái thực nhất trí, hoặc là tiến, hoặc là lui, hiện tại tiến không được, vậy chỉ có thể lui. Nhưng nào có dễ dàng như vậy chuyện này. Thận lâu cùng yêu động người vừa thấy có người muốn lui, không nói hai lời liền khai sát. Một khai sát, luôn có phản kháng, bên cạnh bị lan đến người cũng không thể không động thủ, cứ như vậy chiến cuộc trực tiếp mở rộng, Lý Thương Hải những người này còn tưởng quan vọng, bảo tồn thực lực, chờ lúc cần thiết ra tay. Ít nhất giai đoạn trước động thủ người xác định vững chắc sẽ có hại, sớm chết nhưng chưa chắc sớm siêu sinh. Loạn. Sắt. Càng sát càng loạn. Khuê Sơn Sơn Linh trận lung lay sắp đổ, Long Đế bản Long Thể càng ngày càng cường, cộng thêm Thận Lâu cùng yêu động lật út sở hữu mấy vạn yêu tà quần công, nó căn bản căng không được bao lâu. Nếu là bảo vệ cho, lão đầu nhi Linh còn tính ở, ít nhất Khuê Sơn ở, nhưng nếu là phá khai rồi, lão đầu nhi liền thật sự chết chắc rồi. Đầu chọc lao cắn răng, Lý Đại Hùng làm sao không biết. Hai người cực tưởng thoát thân, nhưng tự ngư một người liền đưa bọn họ áp chế hoàn toàn, thậm chí làm cho bọn họ kề bên tử vong, gió yêu ma cùng tà khí thành mây đen cái đỉnh, mưa to bằng bạc, căn bản không thấy ánh mặt trời. Làm sao bây giờ? Bọn họ hai người tình cảnh nguy hiểm, đầu chọc lao so Lý Đại Hùng càng chật vật, có một lần liền trốn tránh tới rồi Thận Lâu đôi trùng, còn chưa phản ứng lại đây, mông liền bị một đá. Lực đạo không nhỏ, thực trọng, hắn quay đầu vừa thấy, nhìn đến Chu Hoàng lạnh băng mặt. Hắn tức khắc trong lòng chấn động. Ánh mắt trốn tránh lên. Hắn không đi Tây Vực, tất nhiên là lại phụ thê tử. Lại một lần. Chu Hoàng lười đến xem đầu chọc lão, nhưng ánh mắt dừng ở Khuê Sơn thời điểm, ánh mắt cũng có chút thâm thúy. Liêu có hai lựa chọn, nhưng hắn lúc ban đầu cùng cuối cùng lựa chọn đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Một trận chiến này, hắn chỉ có thể chính mình tới. Hợp lại, cùng ta cùng nhau giết hắn, ta hồn cùng thân thể đều dư ngươi. Sau đó, ngươi chính là yêu trùng chân chính nguyên thủ. Long Đế nghe thấy Liêu nói như vậy. Trong mắt chợt lóe, lại là cười, Nga. Ta nên cảm tạ ngươi khẳng khái. Nhưng ta càng vui một loại khác kết quả. Nàng nói kết quả, Liêu trong lòng biết rõ ràng, một nhắm mắt, đông nhiên ra tay. Giết hay. Long Đế đã nhận ra đầy trời sát khí, nàng tưởng, chính mình cùng người này trùng quy là muốn chân chính sát một hồi. Vương thấy vương. Nhưng, khí cơ vừa chuyển, Khương Hiển nhướng mày, duỗi tay. Muôn vàn dây đằng ngưng kết thành một cái nắm tay. Vâng. Nó đánh vào lòng bàn tay, nát vô số lục ý, mang theo bàng bạc chiến ý. Khương Hiển lui một bước, nhíu mày, chẳng sợ mất đi quá khứ lực lượng, như cũng mạnh mẽ như vậy, quả nhiên đáng giá ta hao tổn tâm cơ. Bàn tay vừa chuyển, trắng non ngón tay thon dài nắm chặt, cũng về quá khứ một quyền. Dây đằng thành thuẫn, vâng, không gian khí bạo. Đánh rách tả tơi sóng gợn, liên quan Khuê Sơn phụ cận vài tòa sơn ngọn núi đều chặt đứt phong khuyết. Nhưng Liêu lui hai bước, chỉ là trên người lục ý cuồn cuộn, phản thăng trước uy áp. Gì? Cấm chế bị tu bổ à, quả nhiên vẫn là sống sót, còn càng thêm cường đại, ta đoán nàng hiện tại nhất định ở rối rắm là muốn thủ thi, vẫn là lại đây một trận chiến. Khương Hiển biểu tình ôn hòa, như là hữu hảo báo cho Liêu một kiện hỷ sự. Về cố duệ chuyện này, Liêu mí mắt đều không mang theo động một chút, ngươi là ở khoe ra chính mình không gì không biết, vẫn là khoe ra ngươi không gì làm không được. Khương Hiển không tỏ ý kiến, ta chỉ là ở tống cổ thời gian, cũng ở thế các ngươi kéo dài thời gian. Ta tưởng. Hôm nay này một ván, là chúng ta song hướng, là ta đối với các ngươi thiết, cũng là ngươi cùng trong núi lão nhân kia nhi đối ta giả thiết, còn không phải là tưởng trước tiên đem ta giải quyết, hảo cho nàng cũng đủ thời gian. Ngươi xem, ta cũng không dám coi khinh các ngươi, lại sao dám khoe ra. Nhưng các ngươi luôn là quên, nữ nhân này cũng không nghe người khác nói. Khương Hiển nói chuyện thời điểm, nắm tay lại lần nữa giơ lên. Này một quyền lại là hướng tới Khuê Sơn. Hắn một quyền, cộng thêm Long Đế bàn long thể, đủ rồi. Ông! Quyền rơi xuống. Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lao không màng kia chí mạng tuyến lưu, tiến lên. Không! Bảnh! Chấn động, đánh rách tả tơi, chấn phá. Phá trống không thanh âm chính là sắc bén âm công. Cây cối là cây thành dập nát, mặt đất cục đá thành bột phấn. Quang nóng cháy, bạch mà cuồn cuộn, kim mà lóa mắt. Có một bàn tay, càng trắng nõn, càng tinh tế, lại tràn ngập lóa mắt nóng dữ. Nàng nắm tay như vậy tiểu, như vậy tinh xảo, nàng người, như vậy tinh tế, lại như vậy cứng cỏi. Từ hỏa trung trọng sinh mà đến. Từ hỏa trung liều chết mà ra. Nay một quyền. Nàng chặt chẽ chắn Khuê Sơn Sơn Linh trước trận mặt. Quần áo lực phi, trên người bạch kim ngọn lửa theo sóng chiều lực lượng sóng gợn sau này phi thoán. Nàng trên nắm tay có xé rách miệng máu. Khương Hiển, ngươi quả nhiên vẫn là tới, cũng không uổng cùng ngươi làm mấy năm bằng hữu, liền tính ngươi thay đổi tính nết, thay đổi thân phận. Trong xương cốt luôn có một ít là không thay đổi, tỉ như không yêu quý sinh mệnh. Cố Duệ cảm giác được trong cơ thể lực lượng nứt thương, người này quá cường. Tuy là nàng hiện tại cũng cảm giác được cực cường áp lực. Có thể. Thua người không thua trận. Cố Duệ ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hiển, khỏe miệng câu sao lênh trào, còn chưa bao giờ có người như vậy khen quá ta, qua đi đa số người đều mắng ta ích kỷ lương bạc đầu, bất quá. Nàng xoay xuống tay cổ tay, ánh mắt đảo qua Lý Đại Hùng đám người, nhướng mày cười. Ta cảm giác được mấy cái tôn tử đối ra ra ta triệu hoán, một nắng hai xương chân đạp bảy màu tường vân cũng đến lại đây à. Mơ mơ tờ. Đầu chọc lão, nghe nói ngươi hư hư thực thực là thượng cổ cơ tự bao lớn tuổi tới. Lý Đại Hùng, lão tiên tri nói qua, hình như là so với chúng ta cửu Lê Đại Đế tuổi còn hơn mấy tuổi. Đầu chọc lão, ta hoài nghi nàng dẫm không phải bảy màu tường vân, mà là thượng cổ vải bỏ chân. Đối mặt như vậy ác ý nhục nhã, Cố Duệ bình tĩnh không lưng cởi giày. Lộ ra hai chỉ trắng non gót chân nhỏ, giật giật ngón chân đầu. Chiều hai người vũ mị cười, như vậy hao tổn tâm cơ, còn không phải là muốn nhìn ta cởi giày sao. Chết tương ta dùng giày để trần chịu các ngươi, có thể đem các ngươi mặt chịu thành cái sỏ giày các ngươi tin sao. Tin, ta tin, Cố ra ra ngươi nói cái gì ta đều tin. Cho nên hai người đồng thời quay đầu. Yêu a, nàng lại khi dễ chúng ta. Liêu sửng sốt, chỉ sửng sốt một giây, liền thấp thấp cười, nói, khi dễ đến hảo. Không coi ai ra gì, cơ hồ bản năng. Khuê Sơn bốn người. Nhìn nhau cười, đi sở hữu đã từng ngăn cách cùng khúc mắc, đi sở hữu từng người bi thương cùng giã vọng. Yêu, người, ta đạo. Hắn muốn báo thủ, hắn muốn cứu một người, hắn muốn che chở một người. Còn có nàng. Nàng tưởng bảo vệ cho cái này ra. Hôm nay, chúng ta bốn người, ai đều không được chết, ai đã chết, ai kiếp sau coi như heo, vẫn là một đầu bị thiến heo, lấy ta hai chỉ giày làm chứng. Ba người, ba. Ngươi như vậy ác độc, ngươi hai chỉ giày biết không? Cố Duệ cũng không để ý tới bọn họ có đáp ứng hay không, đem hai cái giày trịnh trọng đặt ở chân núi. Lao đầu nhi, ngươi đương chứng kiến đi. Hôm nay ai đều không thể chết. Bao gồm ngươi. Liên tính hao hết ta Cố Duệ sở hữu. Có lẽ Khuê Sơn người trời sinh liền có như vậy một loại bản lĩnh, không coi ai ra gì, không kiêng nể gì. Bọn họ đối thoại chính là một loại nghi thức, phù hợp qua đi, đón ý nói hùa tương lai. Qua đi nhưng nhớ lại, muốn bảo hộ. Tương lai cần giao tranh, tắm máu chiến. Cho nên đương Khương Hiển nắm tay hướng tới Cố Duệ hoành tới, Liêu xuất hiện ở Cố Duệ phía sau. Lấy công ngăn công. Lưng tựa lưng, không đối mặt, nhưng Cố Duệ nói, ta đại khái biết ngươi là ai, địa vị thật không nhỏ, ngươi gạt ta sự tình quá nhiều, chờ một trận chiến này kết thúc, một kiện mẹ nó đều đến loát cho ta nghe. Nói xong liền xông ra ngoài. Liêu. Đây là ám chỉ hắn không cần chết sao. Liêu chỉ hơi trầm xuống mặc, nghiêng người, Khương Hiển một quyền thành cảnh. Không chứa thuật pháp cũng thành cảnh. Chỉ có thể nói vượt xa quá thiên tông cực hạn, nửa bước quỷ tiên, quỷ tiên. Ai biết được, dù sao Liêu thao tác dây đằng phi toa qua đi, ở dây đằng tập hợp vách tường bị hoanh ra một cái lỗ trống sau, hắn từ lỗ trống tiến vào, ngay lập tức tới rồi Khương Hiển trước mặt. Phanh phanh phanh. Quyền đối quyền. Tan ảnh lực lóe, gần như biến mất, chỉ có thể nhìn đến không trung thường thường tạc ra quyền đánh quang mang. Một khắc đầu, Cố Duệ từ không trung rơi xuống, rút ra hồng nhan. Chạm. Lưu Hoàng thức nhận, đốt nhan thành cảnh. Thiên tông cảnh giới, thiên tông cực hạn bạo phát lực, này một thước tử chú định thật sự hồng nhan khuynh thành. Nhưng sắt long không. Long đầu phía trên long đế hư ảnh chỉ ngón tay một hoa, long đuôi chiều thượng ném chịu. Phanh ba. Hồng nhan cự thước đối thượng long đuôi, cự lực cùng kim hỏa công sát. Hỏa lãng sao động, bạch quang bay qua, yêu long yêu khí của ngược. Nhưng, yêu càng tốt hơn, long đuôi đem hồng nhan cự thước cùng nhau quất đánh đi lên. Hưu, Cố Duệ nháy mắt lóe, ở long đuôi chịu tới phía trước vọt đến đầu trên, bắt được hồng nhan một đốn, mũi chân dẫm lên long đuôi một lần biên, mượn lực nhảy dựng bắn, muốn nhảy chạm. Long đế sắc mặt đều bất biến một chút, ý niệm động, long minh khởi, long minh âm công thành đầu sóng, thổi quét chụp đánh tới. Là sóng thần. Một người một thước nhưng kham sóng thần. Rơi xuống khi, đảo như là nhảy xuống biển tự sát kẻ yếu. Thẳng đến nàng tay trái chấp hồng nhan, đón vọt tới liệt liệt sóng thần cuồng phong, tay phải đầu ngón tay một câu, thiên khắc giác ở năm căn ngón tay tiêm xoay tròn, dấu vết nhập, hàng văn nhập, ong thanh rung động, mũi nhọn hóa mềm, trợ thủ đắc lực một hạp. Thiên khắc kiên cường thành giác, một góc nhập hồng nhan. Như là cứng rắn vạn năm hàn băng vào vạn năm nóng chảy trì. Tương dung, cũng là tương dung. Chương 620, so hoàn toàn. Thách ra, sau đó phản ứng nhiệt hạch, hồng nhan hỏa kim quang càng sâu. Thức công xưa nay một dạy nặng ngưng kính cân bằng xương, nếu không có Cố Duệ thiện hỏa, mà hỏa sát thương hại đại, này hồng nhan thức cũng không thể xưng là vũ khí. Nhưng không xem như mũi nhọn, ít nhất không bằng rất nhiều người tu hành lựa chọn vũ khí chuyên chú sắc nhọn thương tổn. Nhưng dung thiên khắc giác hồng nhan mới kêu chân chính bá đạo. Trọng kiếm vô phong, này thước đo hồn hậu mà sắc bén. Nếu là tính tốt nhất cổ thuật pháp. Long đế nhíu mày thời điểm, cũng là long minh bị đánh bạo thời điểm. Nguyên tưởng rằng người này chỉ là trên thực lực đạt thiên tông, lại không biết chiều ngang lợi hại như vậy, tu vi đến thiên tông, lực sát thương trực tiếp đến thiên tông cực hạn, nếu là tính thượng này song hồn khí dung hợp lợi hại, gần như nửa bước quỷ tiên. Không hổ là cơ tự, chỉ dùng mấy năm mà thôi. Long minh nổ tung, Cố Duệ nắm hồng nhan nhảy xuống. Khổng lồ giao long bàn long thể vẫn chưa tản ra, nhưng long chảo hướng lên trên xé. Song hồn hồng nhan đối thượng long chảo nên như thế nào? Cố Duệ chỉ nhìn đến chính mình bạch kim ngọn lửa bị xé rách hai, kia kim mang tới trước mắt. Xé rách. Cố Duệ thuấn di sau này, nhưng ngực như cũng bị xé rách ra một cái khẩu tử. Phòng cụ căn bản giống như đậu hủ. Thật đáng sợ long đế. Cố Duệ kinh hãi, nhưng long đế sát khí đã thành. Trên người long lân long văn quỷ dị dao động, thế nhưng ra sền sệt nồng đậm hắc khí. Hắc khí ngưng tụ thành trạng thái dịch, dường như biển đen. Yêu lực thành hải sao? Cố Duệ trực tiếp bị nhốt ở bên trong, này hắc long yêu lực cũng là quỷ dị, cùng ẩn chứa thần thông dường như, thế nhưng ở rút ra Cố Duệ trên người hàng lực. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp chịu đi rồi 1/3, phỏng chừng Cố Duệ lại thoát không được thân, người đều phải bị ép khô. Cái này nguy hiểm. Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lão cùng tự ngư tử chiến, cục diện cũng thực hung hiểm, nhiều lần gần chết. Nhưng vào lúc này, thật lớn chấn động khởi. Chém giết mọi người tức khắc bị kinh động, quay đầu vừa thấy, thế nhưng nhìn đến Khương Hiển bị đánh lùi. Ngực có huyết sắc ra. Đã biết được kiếm thắng chi thụ, liền nhất định có điều thiết kế, cho nên ở âm u cực vực bày ra trận pháp, cắt đứt tâm khí, làm yếm thắng chi thụ không thể ký thác ta lực lượng. Khương Hiển ấn ngực, hắn trên người huyết khí cuồn cuộn, nghiễm nhiên bị nội thương, loại này nội thương như là bị khế ước bị phản phệ dẫn phát. Này có thể so bị thực tế đả thương còn muốn lợi hại. Yếm thắng chi thụ ở âm u cực vực vị trí. Chính là ta chính mình cũng chỉ có thể dựa học khế cảm giác được, trên đời này có thể có này năng lực, cũng chỉ có một cái tồn tại. Ngươi còn không chịu thừa nhận chính mình là ai? Khương Hiển lời này làm Liêu ánh mắt chợt lóe, không thuật pháp, làm âm u cực vực cắt đứt chi thuật càng trọng, nhưng hắn bản thân lại không muốn lại động thủ, phản như suy tư gì. Khương Hiển trọng thương, cái này làm cho mọi người thấy được hy vọng, nếu Khương Hiển bị đánh bại, chỉ còn lại có một cái long đế, đến lúc đó, không cần lại ngụy trang. Ngươi căn bản là không có bị thương. Nếu ta không có đoán sai, yếm thắng chi thụ đã bị ngươi phản khế là chủ, ta khống chế bất quá là ngươi khế ước thể, vô thường ngươi bản tôn. Liêu nói làm mọi người kinh hãi, tại sao lại như vậy? Khương Hiển lại cười, thật khó đối phó, này đều bị ngươi phát hiện. Hắn cười, trên người phản phệ hơi thở dao động nhất thời vững vàng, thả hắn bàn tay nghịch chuyển dao động, chủ khế xoay ngược lại, dấu ở âm u cực vực trung yếm thắng nhanh chóng khô héo, lực lượng toàn bộ đảo nghịch hồi hắn trên người. Lúc này, Khương Hiển hơi thở mới tính chân chính phóng thích mở ra, vượt qua Liêu. Xong rồi, này thế cục mẹ nó lại nghịch chuyển. Không ổn a? Chính cảm thấy không ổn, lại bỗng cảm thấy rắc đến độ ấm đột nhiên cao rất nhiều. Cố Duệ không thấy, nàng biến thành hỏa, trực tiếp lửa đốt biển đen, đem ác độc hát thủy đốt cháy khai, cấp chính mình thân thể đằng không gian. Đi. Ánh lửa vụt ra, Cố Duệ thoát thân biển đen, nhìn đến long đế bản long thể còn ở hướng sơn linh trận áp xúc, càng áp xúc. Sơn Linh liền càng suy nhược vài phần, lao đầu nhi ngày chết liền sớm hơn, tương lai trùng tu cơ hội đều không có. Cố Duệ trong lòng hung ác, móc ra giả diệp kim cương sử, đệ tam đem hồn khí dung nhập. Này yêu cầu đại nghị lực đại quyết đoán, dung. Linh hồn cơ hồ băng bản, huyết nhục cơ hồ nứt toạc, nhưng tam đem hồn khí mạnh mẽ dung hợp mang đến uy áp cũng thập phần nghịch thiên. Phương xa hải vực phía trên, Sở Lận mắt lạnh nhìn Khuê Sơn, liền tính cách xa như vậy, lấy nửa bước quỷ tiên thấy rõ năng lực, nàng cũng có thể đem bên kia tình huống xem cái rõ ràng. Liều mạng A. Tam hồn khí dung hợp, ở Cố Duệ linh hồn cùng thân thể cực hạn thao tác tiếp theo đánh. Long đế trong mắt có thận trọng, nhưng đối với Cố Duệ, nàng vĩnh viễn sẽ không thoái nhượng. Ngạnh kháng. Long rít gào, biển đen thổi quét, tam hồn hải gào thét. Sau đó, bàn long thể giải khai, Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lão không tự giác vui mừng, miệng vỡ ra tám cái răng, sau đó, đều bị thiết bay tám phiến thịt. Cùng soát thịt dê dường như, một lớn một nhỏ biểu tình vặn mèo. Này mỹ nhân ngư tuyệt đối cố ý. Mà lúc này, bàn long thể cởi bỏ sau, Khuê Sơn là an toàn, nhưng bàn long cởi bỏ sau, long đi đâu? Cố Duệ bị long đầu đỉnh đến phụ cận sơn thể, liền người mang sơn đâm thành cùng nhau, cả tòa sơn đều dập nát. Cố Duệ, Lý Thương Hải đám người kinh hoàng, nhưng đuổi bằng bay lên, một sơn phế tích trùng, bàn long biến thành hình người, một bàn tay bóp Cố Duệ cổ. Long đế rất cao, so Cố Duệ còn muốn cao một ít, chân chân chính chính từ bề ngoài xem chính là ngự tỷ nữ vương chủ nhân, nàng cơ hồ muốn đem Cố Duệ nhắc tới tới. Nhưng hiện thực là, bị bắt lấy cổ Cố Duệ chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Hợp lại bác gái. Long đế nheo lại mắt. Ngươi đầu đâm cho ta ngực đau quá. Long đế. Nữ nhân này thật là muốn chết. Long đế dùng sức, tưởng đem Cố Duệ cổ vặn gãy, cũng đích xác dùng sức, sau đó bẹp một tiếng, trong tay tinh tế thon dài cổ biến thành một đoàn pháo hoa. Lộng lẫy xinh đẹp pháo hoa, vẫn là tiểu hoàng người soát buồn cầu cái loại này tạo hình. Kim quang sán sán tiểu hoàng người, bẹp lộc cực hỏa tinh ngữ mắng một hồi. Quả thứ ba. Long đế nheo lại mắt, vô hình trung long vây đuôi. Bang. Ném đến thật chuẩn, vừa mới thuấn di khai Cố Duệ bị đánh trúng. Bay ra cây số, đón đỡ cánh tay xương tay đều nứt ra một đoạn. Bưu hãn. Huyết tinh. Cùng thời khắc đó, Liêu cũng bị nhốt đánh vào dưới nền đất. Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lão mau biến thành đao thiết thịt dê xương có giá. Thực thảm, Khuê Sơn bốn người cơ hồ đều thực thảm. Đều bất tử. Đều phải chết. Lý Đại Hùng nhìn đến đầu chọc lao đón đỡ trước người hộp máu thời điểm, phẫn nộ giống to. Mớn nước thẳng toa mà đến, hưu đến một tiếng, xuyên thấu đầu chọc lao bả vai, đến phía sau, tự ngư mặt mày một liêu, ngón tay câu lại đây, kia đường con phản hồi tới hướng tới hắn trái tim. Liên ở Lý Đại Hùng trước mắt. Trơ mắt liền phải xuyên qua trái tim. Chu Hoàng nắm chặt trên eo đoàn kiếm, bước đi ra một bước. Trong núi, Vương Thanh Uyển xoay người không thấy. Lý Đại Hùng tiếng hô kinh nổi lên trong núi chim tước, làm tức giận Cố Duệ. Nàng một cái tay khác còn tốt, vung tay, trong tay đầu ngón tay xuất hiện một giọt huyết, huyết bị nhốt ở hỏa trung. Đây là cái gì huyết ngươi biết không? Hồn huyết. Ai hồn huyết ngươi biết không? Ngươi nhi tử. Ta nhéo ngươi nhi tử hồn huyết muốn làm sao ngươi biết không? Cố Duệ ba tiếng chất vấn, hai tiếng tự đáp, một tiếng so một tiếng tàn nhẫn. Thật cho rằng nàng cái gì cũng không chuẩn bị sao. Thật cho rằng nàng không biết Lý Việt không chết. Thật cho rằng nàng liền như vậy ngồi chờ chết. Phun một búng máu, liệt một nết miệng, nhìn chằm chằm Long Đế cười, uy hiếp loại này ngoạn ý nhi, ta có, ngươi cũng có. Long Đế mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, một cái đựng nhân tộc ti tiện huyết mạch nghiệt chủng mà thôi. Cố Duệ cười đến càng đắc ý, một con rồng, sinh một cái nghiệt chủng liền như vậy bị bất đắc dĩ. Sinh, bị bất đắc dĩ, sắc. Không dễ dàng như vậy. Long đế như cũ tự nhiên, cười nhạo, sớm không cần, vãn không cần, một hai phải bị bất đắc dĩ mới dùng, còn có. Nàng gần một bước, Long uy hiền hách, sát khí ngập trời, ngươi thật cho rằng ta giao Long một mạch hồn huyết như vậy hảo lấy. Không cần tự cho là, liền xem ngươi dám không dám. Nàng nhìn trong tay hồn huyết, thanh âm thực đạm, lại không nhẹ, đều mẹ nó không đủ vô tình vô nghĩa, liền xem ai so với ai khác hoàn toàn. Nàng muốn bóp nát nàng, vậy thật sự sẽ bóp nát. Xa ở yêu động bị cầm tù Lý Việt ở kia trong nháy mắt cảm giác được thấu xương sát khí. Hộp máu, linh hồn chết khiếp. Long đế chỉ ở kia trong nháy mắt có bản năng mau với quyết đoán là vứt bỏ, bản năng là... Dừng tay ba. Long đế giận dữ, kia đường cong đứt đoạn, tự ngư tức khắc dừng tay, nhân không dừng tay, Long đế sẽ sát nàng. Thật sự sẽ. Nhưng Khương Hiển không chịu Long đế không chê à, hắn lại dừng lại lạp, quay đầu nhìn Cố Duệ, có chút tố chất thần kinh, lại giống như thực vui sướng. A không tồi một tay, ai có thể nghĩ đến thoạt nhìn thu hút kỳ thật không quá trọng yếu người lòng chi tử sẽ như vậy quan trọng đâu cơ tử, lúc này ngươi lại có từ trước vài phần phong thái. Thật làm ta nhớ lại. Cố Duệ chút nào cảm mạo đối phương ca ngợi, phải không? Ta chỉ có thể tiếc nuối ngươi sát thê chứng đạo, không chê vào đâu được, cho nên ta ác độc không tới phiên trên người của ngươi. Ta cho rằng ngươi sẽ khoe ra ngươi vô cùng nhân từ đối với đãi ta vị kia đáng thương thế tử, nghe nói ngươi cùng nàng thành bằng hữu, vẫn là một cái thôn, thật là thú vị vận mệnh, cũng không biết là người nào an bài. Khương Hiển tay trái mở ra, trong tay huyết quang bao phủ đáy hố liêu, tay phải lại có linh hồn tính thập phần dọa người huyết xúc tua. Giống như đang chờ đợi nuốt hút máu tươi. Nhưng trên thực tế, này huyết xúc tua không đụng vào bất luận kẻ nào, cũng không phanh khuê sơn, nhưng... Thượng thiên! Trời cao làm cái gì? Đương Cố Duệ nhìn đến này huyết xúc tua nhập trời cao, sẽ rách sợ hãi cảm, tiến vào sao trời loạn lưu. Thúng ra thứ gì? Một cái thật lớn, chín phương trận bàn. Sát khí, âm khí, áp qua sở hữu hơi thở. Chín âm. Chín sát Cố Duệ sắc mặt trắng bệnh, mọi người, bao gồm tà đạo yêu đạo người cũng nốc. Chín âm chín sát. Thế gian còn có cửu cửu song trọng âm sát đại trận. Chín âm lấy thiên địa chi âm, sát tự sinh linh thân thể. Thế gian này, chín âm bảy sát nhưng cá nhân bố trí lên, không ngừng ta một cái, nhưng cửu cửu đại trận, ta lại là như thế nào cũng không được. Nhân cửu cửu muốn cân bằng, yêu cầu chính là rất nhiều bất đồng lực lượng đa nguyên, tiến tới cân bằng, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mượn ngoại lực, tỉ như Khương Ngục, tỉ như Long Đế ngươi, còn có cơ tự ngươi huyết. Đương nhiên, cũng ít không được vị này không chịu thừa nhận chính mình quá khứ người. Khương Hiển điểm ở đây Cố Duệ ba người, như là ở chỉ điểm quân cờ, đánh giá bọn họ công lao. Này đối Long Đế là vũ nhục, cho nên nàng cười lạnh, cũng bao gồm cái kia vô trần. A, ngươi không nói, ta thiếu chút nữa đã quên, là còn có hán. Khương Hiển cười, tươi cười ôn hòa, lại ôn hòa quá mức, mà có vẻ có vài phần ta mị. Cố Duệ bỗng nhiên nhìn về phía kia huyết xúc tua xé rách sao trời loạn lưu không gian. Không gian chung, vẻ mặt đờ đẫn ngâng thật lớn trận bàn đi bước một đi ra người. Một người đầu trọc, lại là hòa thượng, là vô trần. Không nói Lý Thương Hải đám người như thế nào khiếp sợ, không thể tin được, chính là Cố Duệ cũng bị dọa tới rồi. Vô trần, lại là vô trần. Chương 621, tuyệt vọng. Lúc này bọn họ mới phát hiện, từ trước phong tư cao khiết thuần tịnh Phật tính vô trần, đoan có vài phần cùng Khương Hiển tương tự khí chất. Khó trách vẫn luôn không ai có thể tìm được ngươi chân thân, nhân ngươi sớm đã có yếm thắng chi thụ thiên phú, nhưng khế phân thân học Phật đạo, lợi dụng Phật đạo Phật tính che lấp bản thân tà tính. Cố Duệ mày không thể không nhăn. Nhân thế cục nguy cơ như vậy. Cái này Thiên Côn Ngô họ Khương lòng dạ quá sâu, kịch bản một vòng, làm người khó có thể đoán trước. Nhưng Cố Duệ nhìn đến này chín âm chín sát, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thực không thoải mái, giống như nàng lại muốn tao hương giống nhau. Tiên hạ thủ vi cường. Nhằm phía Khương Hiển cùng hắn liều mạng. Vô dụng, đánh không lại. Cũng chỉ có thể dùng cuối cùng thủ đoạn, Cố Duệ đầu ngón tay vừa động, đang muốn động thủ, chật. Ngực nặng nề, giống như sở hữu khí lực đều bị túng chặt. Cái gì? Sao lại thế này? Cố Duệ kinh hãi chung, còn lại người lại thấy kia vô trần nâng chín âm chín sát cửu cửu đại trận phát ra quỷ dị âm sát khí lưu, xoắn úc khởi, tựa hát động. Đúng vậy, cái này đại trận chính là một cái hát động. Nó ở nuốt hút trong hồ Côn Ngô. Mặt nước kích động, đáy nước hạ Côn Ngô ngao ngoe dục dịch, nhưng bên ngoài có đóng cửa, ngẩng ba hình như có thần thú rít gào dường như. Kỳ thật là cấm thuật ngụy trang ra tới, Cố Duệ không lâu trước đây cũng mới biết được, vậy càng không thể gạt được Khương Hiển. Hắn cười khẽ hạ, tay vừa nhấc, lực lượng cường đại vô cùng, hóa thành cột sáng rót vào chín âm chín sát trận bên trong, chỉ một cái chớp mắt, kia trong hồ cấm chế phá vỡ, phảng phất đã nhận ra, khuê sơn sơn linh trận mãn sơn gào thét. Như là báo trước cái gì? Là cái gì? Côn Ngô từ tách ra trong hồ nước sắp xuất hiện chưa ra, như là kháng cự. Nó cũng đích sắc cường hãn, thế nhưng chặt chẽ chống lại ở cường đại như vậy lực lượng, bất quá Khương Hiển ngón tay một hoa. Đi! Chín âm chín sát đã có chín điều khủng bố rắn cạp nong phi xuống dưới, nhảy vào trong nước, chín điều rắn cạp nong ngộ thủy biến thành xiềng xích, hướng dưới nước đi câu triển cái kia quan đoàn. Cuốn lấy, hướng lên trên vớt. Túm. Xả. Cố Duệ thống khổ liền ở chỗ Côn Ngô phóng thích lực lượng kháng cự thời điểm, nàng giống như cũng bị túm chặt mạch máu, vưu là kia rắn cạp nong âm lãnh quá đáng, giống như âm khí cũng chuyển tới rồi trên người nàng. Cố Duệ quy xuống thời điểm, mọi người cũng đã nhận ra, Lý Thương Hải tức khắc giật mình. Côn Ngô cùng Cố Duệ chẳng lẽ mừng lo cùng quan hệ, mà không đơn giản là một cái tăng cường thực lực tác dụng. Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lão cũng là kinh ngạc, Vưu là người sau, tuy sớm đoán được Cố Duệ lai lịch không nhỏ, sau núi cũng có bí mật, cũng là Liêu cùng lão nhân cộng thủ bí mật, lại không biết là cái dạng này. Khó trách Liêu cùng lão nhân chết sống cũng muốn bảo vệ cho Côn Ngô. Côn Ngô Cố Duệ, cho ta ra. Khương Hiển tay thành chào thế, lại lôi kéo, chín điều hắc xà xiềng xích chung một túm. Long đế thân hình chợt lóe, ở Cố Duệ quỳ xuống thời điểm, hiện lên đi, trong tay hồn huyết so nàng lấy đi, long chảo vừa chuyển, hướng tới Cố Duệ đầu. Oanh ba. Chợt thấy Khương Hiển áp chế cái kia hô tiết ra bảng bạc yêu khí. Yêu, rốt cuộc ra yêu khí. Long đế sắc mặt đổi đổi, ở đây vô luận loại nào trạng thái tu sĩ cũng đều sưng sờ hạ. Yêu, người này quả nhiên là yêu. Như vậy hôm nay công sơn, đảo cũng không xem như bọn họ vô cớ xuất binh. Liêu một thả ra yêu khí, kia mới là chân chính Trương Hiển thực lực, yêu khí sẽ rách Khương Hiển áp chế, ra đáy hố, lại cũng cùng Cố Duệ giống nhau lý trí, không hướng về phía Khương Hiển kêu đánh kêu giết, chỉ là hướng tới Long Đế. Kêu Long Chảo bị đón đỡ. Long Đế nhìn về phía Liêu, Liêu hai mắt màu đỏ tươi, vây ở đáy hố, yêu khí giữ tợn quanh quần hắn thân thể, là người, là yêu, là đằng. Hắn như thế quỷ dị, lại như thế hư ảo. Liêu cũng đè nặng cảm xúc, cố tình không cho chính mình đi xem tình huống thập phần không ổn Cố Duệ. Hắn sợ chính mình sẽ điên mất, sẽ ảnh hưởng phán đoán. Hợp lại, ngươi cũng không sẽ đi như vậy hiểm cờ, không biết hắn cuối cùng sẽ làm cái gì. Đi bước một nuốt ăn mà thôi, sau đó chính là ngươi, cũng là yêu tộc. Long đế nheo lại mắt, ta tự nhiên biết, có thể đi mặt khác con đường cũng chỉ là hiểm cờ, tốt nhất thủ đoạn chính là bước ngươi trở về. Ngươi là ai? Ngươi là yêu. Nếu là còn biết yêu tộc tuyệt cảnh, ngươi nên gánh vác khởi ngươi trách nhiệm, giống năm đó giống nhau, mang theo yêu tộc xưng bá thiên hạ. Mà không phải vì một nữ nhân. Sống được cùng cậu giống nhau. Long đế phẫn nộ, lại đè nặng phẫn nộ, nhân như vậy thế cục còn chưa đủ nàng phát giận. Nàng chỉ nghĩ buộc người này đi cuối cùng một bước, cũng là nàng ngay từ đầu nghĩ đến duy nhất giải cứu yêu tộc phương pháp. Hắn trở về, không người có thể địch. Hai người nói chuyện thời điểm, với anh. Côn Ngô rốt cuộc ra mặt hồ. Quang mang gần như đao kiếm, chấn động thiên địa. Thiên Côn Ngô, Thẩm Thanh Nguyệt ba người đang muốn kiểm kê nhân mã tiến tô y lý khai yêu môn đi khuê sơn. Lại cảm giác được và khủng bố uy coi. Không trung đấu chuyển lưu quang, sao trời loạn lưu bích trướng đều vặn mèo. Côn Ngô, rốt cuộc vẫn là ra tới. Quỳ ai lẩm bẩm tự nói. Trong hồ có dị động, nó cũng muốn ra tới. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn Cố Duệ trùng tu cấm chế, tuy như cũ hoàn hảo, nhưng hiển nhiên ngao ngoe dục dịch, loại này hơi thở làm các nàng sợ hãi. A, khi cách lâu như vậy, cuối cùng thấy, đáng tiếc cảnh còn người mất. Tự Ngư phiết đầu nhìn trên mặt đất Cố Duệ. Cơ tử cũng không sẽ như vậy chật vật, rốt cuộc vẫn là thay đổi, người thay đổi, thiên cũng thay đổi. Này sẽ là Khương Hiển thiên hạ sao? Côn Ngô ra, Cố Duệ trung áp không được trong cơ thể quần cuộn nhiệt huyết, miệng một trường, mồm to huyết phun tung tóe mà ra. Nàng không cam lòng, không cam lòng. Cố Duệ tưởng bỏ dậy, chính là không thể. Thiên thượng thiên hạ, hôm nay đè nặng nàng, nàng cũng không từng chân chính thẳng khởi eo. Nàng muốn sống, thật sự muốn sống. Muốn sống sao? Cơ tử. Chúng có một ngày ngươi cùng ta giống nhau, muốn sống. Từ sinh ra phải thiên độc hậu có được khủng bố thiên phú nghiệp chứng A, ngươi chưa bao giờ để ý sinh tử, không biết ta như vậy vừa sinh ra liền ngày ngày gặp phải tử vong người. Có bao nhiêu hâm mộ ngươi, mà khi ngươi trở nên cùng ta giống nhau. Khương Hiển cao cao tại thượng, túi đầu nhìn nàng, mặt vô biểu tình. Ta nói mới có thể hoàn chỉnh. Cố Duệ suy yếu, lại không chịu thoái nhượng, liền hỏi, ngươi nói là cái gì? Sắt thê chứng đạo. Ta cùng ngươi nhưng không có một chân. Khương Hiển chợt cười, ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn đôi tay giao điệp. Chín âm chín sát đại trận toàn bộ hóa thành hắc ám nước lũ, đem toàn bộ nóng cháy lóa mắt cường đại Côn Ngô bao vây. Hôm nay, đen hơn phân nửa. Lại có hỏa từ Cố Duệ ngón tay bắt đầu đốt cháy. Với nghiệt hỏa trung sinh, với tội hỏa trung chết, cường với Côn Ngô, chết vào Côn Ngô, bắt đầu từ thống khổ, chết vào giải thoát. Cơ tử, ngươi đang chết. Côn Ngô thét chói tai, không trung vặn mèo. Sẽ rách ra vô số vết nước, Cố Duệ thân thể cũng thoát ra từng điều khủng bố màu đen ngọn lửa, ở trắng nón làn da thượng như là đao kiếm xé rách làn da, lại chui vào một tấc tấc đốt cháy. Đây là một loại cực hình, cũng là một loại thẩm phán. Cố Duệ không có thống khổ hò hét, chỉ là ngón tay vặn mẹo, mở nhìn cách đó không xa Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lão, nàng nhìn đến bọn họ tưởng xông tới. Cũng nhìn đến Lý Thương Hải đám người sát ra trùng vây, lại cuối cùng bị vây khốn. Hốc mắt giống như thực sáp, bị đao cắt mí mắt dường như. Không phải đối thủ, liền tính dùng cuối cùng thủ đoạn cũng cứu không được chính mình. Nàng trung quy không có tử chiến đến cùng dũng khí. Ít nhất nàng hẳn phải chết, nhưng người khác chưa chắc. Nàng nháy mắt, dùng cuối cùng sức lực. Ngón tay cuối cùng động hạ, thuật khởi. Ông ba. Sao trời loạn lưu trung cửu lê thạch chuyển động. Phân hóa ra vài đạo sao trời thông đạo xé rách không gian, thẳng tới khuê sơn. Thông đạo xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Lý Đại Hùng bọn người là kinh ngạc. Nhưng, các ngươi đi trước. Ta có nắm chắc theo sau liền tới. Cố Duệ từ cổ họng mang theo huyết giống ra nói, rót nhập bọn họ linh hồn. Rõ ràng có thể chiến đến cuối cùng, nàng lựa chọn dùng nuốt hút sao trời lấy được đến cường đại năng lượng cửu lê thạch mở ra thông đạo. Nàng biểu tình như vậy tự tin, như vậy Trương Dương, mang theo huyết mang theo thống khổ Trương Dương. Phảng phất muốn cho Lý Đại Hùng bọn họ trước sau như một đối với nàng vô cùng tín nhiệm, sau đó rời đi, cuối cùng chờ nàng hội hợp. Lần này như cũ sao? Liêu nhìn, hắn vẫn luôn nhìn, nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ hắn ở lựa chọn. Lựa chọn làm nàng dùng loại nào cách chết đi tìm chết. Hiện tại loại này, nàng chết, yêu tộc cũng chết. Mặt sau cái loại này, nàng chết, nhưng yêu tộc sống. Nhưng đột nhiên, ta mẹ nó đi người đại gia. Đến chết còn ở gần người. Đầu chọc lao tức giận mắng. Lý Đại Hùng không kêu, không khóc, nắm chặt dịu, ngửa mặt lên trời thét dài, nhiệt huyết bức ra, từ hai tay nóng bỏng chảy xuôi, toàn bộ chảy xuôi ở thật lớn dịu thượng. Cút ngay cho ta. Kinh thiên động địa, tự ngư nhìn đến chính mình khống chế chú thuật bị Lý Đại Hùng nhất lưu chảy nhiệt huyết dịu phá vỡ. Hắn lao ra đi, dù sao trên người miệng vết thương nhiều, không cần phải cắt, hắn mở ra bàn tay to, từ phía sau phủ lên trên mặt đất cố duệ, nhiệt huyết tưới. Si view nhiệt huyết, là thái dương huyết, đuổi đi rét lạnh, đuổi đi tà ác. Đại Hùng không đi, bởi vì con khỉ tại đây. Cố duệ cơ hồ rơi lệ. Nhưng giây tiếp theo, nàng đôi mắt đỏ, bởi vì bầu trời Khương Hiển cười một cái, vì thế thiên càng đen. Lý Đại Hùng mặt sau cũng đen, kia hắc quang là một cây trường mâu. Cương đại không thể địch nổi. Phúc! Xuyên thấu một người trái tim, không tính sỏ xuyên qua, bởi vì là từ thượng mà xuống nghiêng cắm xuống dưới, từ ngực nghiêng đi xuống, cắm đến mặt đất. Chu Hoàng sửng sốt. Xoay người Lý Đại Hùng cũng sửng sốt. Đầu chọc lao chính mình cũng sửng sốt, túi đầu nhìn xem chính mình ngực trường mâu, nhìn nhìn lại Lý Đại Hùng cùng trên mặt đất cố duệ. Hắn đứng, nhìn nằm trên mặt đất hai người, khóe miệng kéo kéo. Mẹ nó! Đời này thu các ngươi hai cái đồ đệ, suối quẩy. Không được khóc. Hắn nguyên bản chính là một cái không người tốt. Đối thê tử không tốt, đối nữ nhi không tốt, cha nam một cái. Đối đồ đệ cũng không tốt, keo kiệt sợ chết còn thiết kế đệ tử. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đã chết, chết thành bộ dáng này, chính hắn đều cảm thấy đen đủi. Nhưng đời này à, hắn chưa cho thê nữ báo thù thành công, rốt cuộc cũng làm một kiện anh dũng chuyện này. Cũng không hối hận. Thật sự, không hối hận. Sau đó đồng tử ảm đạm. Đã chết. Lý Đại Hùng không khóc, Cố Duệ cũng không khóc, có lẽ là khi đó khiếp sợ lớn hơn với bi thương, chờ chân chính thống khổ đã đến thời điểm, phẫn nộ lại áp qua thống khổ. Vì thế cuối cùng liền biến thành điên cuồng. Trong đầu hiện lên cái kia ăn mặc hoa hoa quần xà lọn lông chân phong tao đầu chọc nam từ trên trời giáng xuống bộ dáng, cũng hiện lên thằng nhãi này ở nàng cùng Lý Đại Hùng bị huấn luyện tra tấn không sức lực đi không nổi thời điểm, hắn một tay vớt được Lý Đại Hùng, một tay cóng nàng, đi bước một đi trở về ra. Cố Duệ chịu tâm đầu huyết, bò lên, với lúc này, vây tay một cái, triệu hồi cửu lê thạch tới tay, nàng một trưởng đem nó chụp tiến Lý Đại Hùng ngực. Sau đó một chân đá qua đi, đem hắn đá hướng một cái thông đạo. Chương 622, đều là tham. Lý Đại Hùng bay ra thời điểm, kinh hai dưới, nhìn đến Cố Duệ một người nhằm phía chín âm chín sát đại trận. Đây là Cố Duệ cuộc đời này lựa chọn nhất ác liệt kết quả. Gần như tự sát. Đến là nhiều tuyệt vọng. Lại đến là nhiều hy vọng. Hy vọng. Khuê Sơn luôn có người có thể tồn tại. Đã Côn Ngô chết, nàng chết. Vậy cũng chết. Con khỉ ba. Lý Đại Hùng sắp nhập thông đạo thời điểm, Cố Duệ cơ hồ muốn vào kia xoáy nước. Một bàn tay giữ nàng lại vòng eo, đem nàng sau này kéo. Từ phía sau ôm lấy nàng. Khi đó, có lẽ thiên địa là yên lặng. Nhưng rõ ràng hôm nay cũng là xé rách. Thiên Côn Ngô xé rách, Côn Ngô Di chỉ xé rách, kia mặt hồ xé rách, muôn vàn bạc mang thành lưu tuyến, rậm rạp che trời lấp đất. Nó cuốn một khối di hải ra đáy nước, không biết qua nhiều ít năm. Nó có lẽ cũng đang đợi ngày này. Bạc, xen vào hắc ám cùng bạch chi gian. Không biết thiện ác. Nhưng nó là yêu, yêu thân thể. Cũng là. Vô số bạc lưu sợi tơ, xuyên qua trời cao, từ phía sau tiến vào liêu phía sau lưng, một tấc, một khắc đầu cuốn lấy ngân quang vương tọa ngồi nam nhân. Không, không nên nói đó là một người nam nhân. Sở hữu yêu đều gần như bản năng đến thần phục. Quỳ xuống đất. Đây là bọn họ khởi nguyên, là bọn họ thủy tổ. Thật lớn lực lượng chặn chín âm chín sát, cũng đem không gian đóng cửa. Lý Thương Hải những người này bị đón đỡ bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Tông trở lên chờ cường giả còn ở bên trong. Chiến trường cắt nhắm chặt. Này trung quy không phải bọn họ có thể nhúng tay. Nguyên đế, ngươi trung quy vẫn là đã trở lại. Khương Hiển khẽ mỉm cười. Hắn cười, là bởi vì Cố Duệ bị chết càng mau. Cố Duệ cúi đầu nhìn đến ngực đi rồi khủng bố yêu văn. Nghe được phía sau người ta nói, Côn Ngô một trận chiến thời điểm, ta ngã xuống, yêu tộc chiến bại người bất tử không chịu lui, hoán hận ngươi, vì thế lật úp linh hồn thân thể lấy toàn bộ yêu tộc thề nguyền rủa ngươi bất tử, tắc vĩnh sinh cô sát, nếu không cô, liền hôi phi yên diệt. Ta nếu trở về, yêu tộc hưng thịnh, yêu chú cường đại nhưng trực tiếp diệt sát ngươi. Thật giống như hiện tại. Hắn ngữ khí như vậy nhẹ, Cố Duệ toàn thân bị yêu chú lan tràn. Một mặt yêu chú, một mặt chín âm chín sát kích thích Côn Ô. Cố Duệ cười khổ, nhắm mắt lại, liền hỏi một câu. Ngươi có phải hay không yêu ta? Từ trước cùng hiện tại. Là Liêu không có chần chờ, mọi người cũng sửng sốt. Chúng ta ngủ qua sao? Thượng cổ khi. Nàng luôn là như vậy không giống người thường, lúc này còn muốn hỏi cái này loại vấn đề, không coi ai ra gì. Bất quá, có lẽ đây cũng là người khác muốn biết, chỉ là bọn hắn một cái là cơ tự, một cái là nguyên đế. Thế gian lớn nhất cầu huyết đều bị này hai cái cũng không mạ gì sờ người cấp gặp gỡ. Liêu thân thể đã dung hợp một nửa, hắn nghe nàng nói như vậy, chỉ đốn một giây, chậm rãi nói, không có, ngươi vì giết ta, gả cho người khác. Phi hài hòa kết cục, thượng cổ. Cố Duệ biết chính mình muốn chết, cho nên cười một cái, ta đây đời này tính trả lại ngươi. Liêu không nói chuyện, nhưng buông ra nàng, Cố Duệ vô lực đi xuống rơi xuống thời điểm. Hắn nháy mắt xuất hiện ở Khương Yển trước mặt. Một quyền đối một quyền. Cốt cách vỡ vụn. Huyết nhục bay tứ tung. Khương Yển bị hoanh xuống đất đế. Mà rơi xuống hạ Cố Duệ không ai quản. Một người xuất hiện, Bạch Y, Ô Nhuận. Hắn là một đạo kim quang, từ một cái trong thông đạo ra tới, chưa từng thoạt nhìn, trực tiếp tiếp được Cố Duệ. Đương nhiên, hắn so một người khác mau. Lý Đại Hùng nhìn đến người này thời điểm sửng xuất hạ, thôi lão bản. Thôi Lương nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta là ngươi tổ tông. Hắt. Còn chưa phản ứng lại đây, Thôi Lương lấy tay, cựu lê thạch bay vào trong tay hắn. Đầu ngón tay vừa chuyển, hắn đem Cố Duệ đặt ở trên mặt đất. Từ trước cho ngươi cựu lê thạch, ngươi không lắm để ở trong lòng, chỉ đương một cái cục đá. Hiện giờ như cũ cho ngươi cựu lê thạch, ngươi lại đem nó đương một cái nguồn năng lượng thạch dùng. Hắn trên mặt luôn có bất đắc dĩ, từ trước là, hiện tại như cũ là. Trên cổ tay tơ hồng bị hắn mang hảo hảo, rơi vào Cố Duệ đáy mắt. Cố Duệ đã liền dư lại một hơi, nàng không sức lực nói chuyện, nhưng nghe đến người này nói, ta sẽ không làm ngươi chết. Cựu lê thạch vừa chuyển, thông đạo căng ra, trào ra tảng lớn kim quang, chính là Si Vưu cường giả tới, không đơn thuần chỉ là đánh độc đấu, mà là vây quanh Cố Duệ, trong tay côn trượng hướng lên trời, lại gõ mà. Đông. Này một tiếng gõ ở thiên địa trong lòng. Si Vưu, thiên địa quyến sủng cổ xưa thị tộc, chung quy có nó dừng chân với thiên địa bất diệt bí mật. Bí mật ở chỗ đại đế, ở chỗ cựu lê thạch, cũng ở chỗ bọn họ tâm. Này trái tim, trước sau nóng bỏng, trước sau nguyện vì ái nhân bằng hữu chống được đế. Tiên tri chủ trì, Thôi Lương khống chế cựu lê thạch đặt ở Cố Duệ trong lòng. Nàng tâm đầu huyết. Kỳ thật là hắn muốn nàng dùng để cứu chính mình. Cố Duệ bừng tỉnh phát hiện. Nhưng nàng cũng mơ hồ minh bạch vừa mới vì cái gì Liêu sẽ buông ra nàng. Bởi vì Thôi Lương sẽ đến. Hắn so nàng để lại cho Thôi Lương. Sau đó đâu? Đem Khương Yển nhốt đánh vào trong hầm sau, Liêu cũng không đuổi theo hắn giết, mà là nhảy vào chín âm chín sát, tay không đi bắt Côn Ngô. Bắt lấy Côn Ngô là được, cũng bất quá là tổn hại yêu thể mà thôi. Chờ giải quyết Côn Ngô cho nàng mang đến thương tổn, lại chính là yêu chú. Hắn sẽ có biện pháp, cùng Thôi Lương liên thủ là được. Như vậy là được. Liêu kiên nghị vô cùng đến rỗi tay đi bắt Côn Ngô, cũng chỉ có cường đại như nguyên đế yêu thể mới có thể thừa nhận chín âm chín sát thương tổn, cũng chỉ có hắn có thể bắt được Côn Ngô. Nhưng cũng là kia một cái chớp mắt. Chợt có tiếng cười. Liêu quay đầu, nhìn đến Khương Yển từ trong hầm ra, đập nát thân thể bị huyết Liêu chữa trị. Hắn cả người huyết khí tận trời, nếu nói Liêu là yêu, là nguyên đế, như vậy người này cũng thành đế. Cắn nuốt vô số người huyết mạch thành tiểu huyết đế. Thật cho rằng như vậy nhiều người huyết, đều chỉ bị ta dùng để tu bổ thân thể sao. Huyết tu chi đạo, ta một người nói. Khương Yển từ huyết trung ra, thả chiều Liêu nhướng mày cười. Chín âm chín sắt cũng không phải vì Côn Ngô hoặc là cơ tự mà sinh, là vì ngươi, nguyên đế. Hắn tay một nghịch chuyển, nguyên bản bọc Côn Ngô chín âm chín sắt nghịch phản, hướng tới Liêu bao vây mà đi, hoặc là tránh né, nhưng rời xa Côn Ngô, hoặc là... Liêu vẫn là vọt đi xuống, ngón tay bắt được Côn Ngô, lấy khống thuật khống chế nó đi xuống phi toa. Thôi Lương bắt được nó thời điểm, Liêu đã bị đại trận bao trùm. Nhưng... Yêu đao ra. Một phen xanh thẳm yêu diễm tuyệt thế yêu đao ngang nhiên hoa khai đại trận, bay ra. Đao chạm. Nguyên đế có bao nhiêu lợi hại, tham dự quá thượng cổ người hẳn là biết đến. Nhưng hôm nay cũng không giống như phù hợp bọn họ nhận chi, ít nhất tự ngư sửng xuất hạ, như suy tư gì. Tuyệt thế yêu đao tới, Khương Hiển phất tay rút ra một phen huyết kiếm. Yêu đao bá đạo, huyết kiếm tà ác. Đao và kiếm, huyết tu cùng yêu, đế vương đối đế vương. Này chung quy là một hồi tuyệt thế chi chiến. Đại hùng. Thôi Lương đem cửu lê thạch quyền khống chế cho Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng, ba. Không phải tình địch sao? Thôi Lương, ngươi tổ tông cùng ngươi đại sư huynh, ngươi tuyển cái nào? Lý Đại Hùng là cầu hùng, lại không phải heo, như thế nào sẽ không biết Thôi Lương là Si Vưu đại đế? Tuy Cố Duệ này hai đóa đào hoa thật là bức cách quá cao, nhưng cái này lựa chọn với hắn tới nói rất khó. Một cái là từ nhỏ bồi hắn lớn lên chiếu cố hắn áo cơm đại sư huynh, một cái là rất khó đúng không? Ngươi đều cảm thấy khó xử, huống chi nàng. Thôi Lương quay đầu, bàn tay vuốt ve hạ Cố Duệ mặt. Hiện giờ ngươi sợ là cũng không chịu động tình ái, như vậy, ai cuối cùng có thể đãi ở bên cạnh ngươi, liền xem ai có thể càng làm cho ngươi cảm động. Hắn như là nói giỡn, đem côn ngô đặt ở Cố Duệ trong tay, nghĩa vô phản cố phải đi ra ngoài. Đi một bước, kia tuấn gầy thân thể đột nhiên hóa thành nguy nga vô cùng kim giáp đế vương. Một phen thần quang kiếm, một đạo quang hà. Vâng! Khương Hiển rốt cuộc lui một bước. Với lúc này, Cố Duệ thân thể yêu chú thương tổn như cũ liên tục. Chỉ là cửu lê thạch cùng Si Vưu cường giả nhóm cửu lê trận đại đại chậm lại loại này thương vong.